ta về đây bên thầy học điều lành, tu tâm và dưỡng tánh bên bạn hiền bốn phương. Cùng nhau ta vun tới ươm trồng hạt giống lành, rồi mai ta đi tới trong vườn trái thơm. Không làm việc ác, miệng không nói lời sai, trong nghĩ suy hướng thiện, sống an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, chăm sóc hạt giống lành, từ thân tâm ta đó hạnh phúc đang nở rộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Tu Đàm tại thành phố Las Vegas thân mến. Và hôm nay có cái nhân duyên lành trên bước đường đi hoằng pháp ở các cái tiểu bang ở tại Hoa Kỳ. Và hôm nay ngày 6 tôi có về nơi thành phố Las Vegas giữa những cái núi đồi cát mênh mông, chỉ có lõm có màu xanh thôi là chỗ chúng ta đang ở, còn nhiều đi trên máy bay chúng ta nhìn xuống đá không, thành phố là thành phố đá nhưng mà có dòng sông xanh nha, có cái dòng sông xanh đó, đó đi dài tới có dòng sông xanh đẹp lắm, nên ở chỗ đá mình có cái dòng sông xanh chắc là dẫn nước ở đây mình xài nhà nước đó phải không, chứ không có nước đó chắc thành phố này tiêu. California giờ thiếu nước á, không cho cưới cỏ, cỏ khô hết trơn. Vậy đó mình đây, nhưng mà Oregon, Portland á thì là mưa quá trời, ngập nước. Còn Cali thiếu nước, không cho tưới cỏ. Cỏ chỗ nào muốn tưới được á thì từng tưới được 2 ngày hoặc 1 ngày thôi. Còn có chỗ không cho tưới luôn. Nhưng mà Las Vegas mình á là chỗ đá, cát, nhưng mà người ta có nước xài cũng hay lắm. Không, nên có một cái phủ màu xanh như mình là trên đây này, như là cái ốc đảo vậy, nó giống như ốc đảo của sa mạc và nó giống cũng như cái thung lũng của một cái khu rừng núi, nơi núi không có rừng, không cây đồng rừng, núi trong vẻ rừng núi. Mới xuống tới sân bay thôi là nghe kêu éo éo éo éo giật bấm éo éo éo éo đố cái gì là gì. À, lên đập đập mới khéo, giật giật đập, giật giật đập ha. À, xuống sân bay đã thấy đập rồi, biết vô cái thành phố chúng ta có cái đặc sản của Las Vegas là các sòng bài gọi là casino hay là volcano. Chắc là volcano chứ không phải casino. Đốt cháy hết, như là quả diệm sơn đốt cháy hết. Nên đã thống kê là ở Las Vegas này là mấy phút có người fall down from the top là chu đất. Giờ chúng ta thấy là cái thành phố Las Vegas rất là nổi tiếng và ít có công nghiệp, các nhà máy thủ công nhỏ nhỏ thôi. Chủ yếu là người ta sống bằng nghề phục vụ cho các cái sòng bài. Ai ngon ngon đàm dealer, rồi ai không ngon ngon quét nhà vệ sinh, gọn thôi chạy bàn. Nói chung cũng có chốt chứ, ở đây dễ kiếm việc làm, cũng có chốt hết. Nhưng có một cái là ở đây thấy ít chùa nha, hình như có 3 cái chùa. 5 hả? 7 hả? Vậy hả? Giờ tới 7 cái rồi. Nói chung ở đây phải chùa mọc lên nhiều nhiều chút mới được. Nói vậy, chứ ở đây phải bao dây chùa, bao dây dông ở ngoài rồi là vô trung tâm là mọc lên. Ở ngoài bao dây vô trong mọc lên mới chịu nổi Las Vegas mà thôi, chứ không thôi chịu nổi, không quậy chịu nổi đâu. Như vậy là đi máy bay thì mình thấy khác, đi bay dân tới Las Vegas nó khác hơn dân chỗ khác. Đó có gì? Ông lên ông la với máy bay chứ. Mỗi khi ông phi công hoặc dạ là cái cô tiếp viên nó nói lên chuyện la hô la thì lên gái là đi Las Vegas rồi nó bay la chứ lắm. Là những người mà đi đến đây để chơi bài hoặc là người ta đi đến đây để tham quan được rồi vân vân. Ở nơi nào có cái chùa nơi đó bớt cái nhà tù. Ở nơi nào có cái đạo tràng ha, nó có gì thì nơi đó là bớt một cái bệnh viện. Ở nơi nào mà có một người tu á thì ở nơi đó bớt một tội nhân, tức là bớt một phạm nhân. Do đó không có gì chùa càng nhiều không có gì thì cái nhà tù lại càng ít. Nhưng ta nói đây đó là chùa để tu tập, chứ không phải người ta nói cái chùa để chúng ta thờ Phật thôi. Có nơi chùa thờ Phật thôi chứ không có tu tập gì chứ. Các chùa lên thờ thôi thì nơi đó sẽ không có bớt nhà tù, mà chỉ cho người ta gieo duyên với Phật pháp chút thôi. Nên chùa là nơi tu tập. Ví dụ như là cái đạo tràng U Đàm mình đây, đạo tràng U Đàm thì thành lập đây mới có hơn 2 năm chút mà. Do đó mà đây cũng hàng ngày tiếng kinh tiếng kệ, rồi quý thầy ở các nơi đi về đây đi chính bước đường hoằng pháp thì cũng ghé lại U Đàm. Nào có gì mà không có gì nghe từ U Đàm nghe quen quen ha, không biết ai đặt, phải chú Quảng Tú đặt không? Hả? Không phải hả? Vì thầy đặt, mấy thầy đặt U Đàm. Có gì biết qua U Đàm không? Qua U Đàm là qua gì? Có nghe thôi chứ không biết hả? Cái gì? Qua U Đàm là qua gì? Qua U Đàm là qua gì? Qua U Đàm qua vô á. Nếu mình qua đó qua vô á, người ta gọi là qua U Đàm. Qua U Đàm tức là qua vô U. Vô U á thì thường hay mình nói, U Đàm thì ít nghe. Như Thái tử Siddhartha nghe nhiều, như Tất Đạt Đa ít nghe. Có gì? Ví dụ như trong đường Sư Mê Trắng thì nói Tất Đạt Đa. Ở trong lịch sử Đức Phật nói Siddhartha, tức là cái cách dịch từ cái tiếng Sanskrit hoặc là tiếng Pali sang tiếng Hán, rồi từ cách dịch tiếng Hán lại dịch qua lần tiếng Việt nữa, nhằm khi có nhiều cái từ ngữ nhưng mà lại cùng mang một ý nghĩa. Qua U Đàm tức là qua vô U. Chữ vô á là không. Chữ ưu á là buồn sầu khổ. Như vậy thì hoa vô ưu có nghĩa là một đóa hoa mà không có buồn sầu khổ, tức là hoa an lạc. Cái hoa đó là hoa an lạc đó. Nên á, Thế tử sanh ra nơi nào thì nơi đó phải an lạc, tại ngài là Phật. Tương lai mà Đức Phật đi đến nơi này, trong kinh Trung Bộ dạy rằng 10 đời chư Phật đến thế gian không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên á, là ngài phải sanh ra, là phải sanh ra đâu? Sanh ra phải dưới cái bông hoa gọi là hoa vô ưu, tức là ngài phải sanh ra để điềm báo là không bao giờ có đau khổ thế gian nữa. Rồi ngài bước lên đâu? Ngài bước lên cái bông sen, tức là bông sen là không có sự ô nhiễm. Không, ở trên á thì vui, ở dưới á thì không nhiễm. Ngay giữa có nhạc trời qua mạng Đà La, mạng Thù Sa, nhạc trời càng thắt bà, vân vân, đờn ca múa hát gian rân hết. Quý vị thấy không? Tức là một cái vị Phật đi đến đâu á thì sự bất nhiễm ở đó. Và bất nhiễm ở đâu á thì là vô ưu ở đó. Đó, quý vị thấy ở trong kinh nhà Phật rất là chặt chẽ. Tức là có nhân có quả hết á, ông gì, nếu mà mình bước lên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta bước lên trên bùn, trên lành gì, trên đất á, nó đinh nó đâm vô bàn chân, gai nhọn rồi đâm vô chân thì làm gì có cái tàn cây vô ưu ở trên, có gì, còn ở trên đó là toàn là hoa bông bụp với hoa cúng rồi thôi. Có gì, hoa bông bụp biết là không biết hoa cúng hả? Biết hoa cúng không? Hoa cúng là tay đám ma ta cúng á. Kêu qua cúng là nhiều bông quá, đâu biết đâu đi đám ma kêu qua cúng thì kêu là đám cưới đó quý vị, thì người ta kêu lên xe qua. Nhưng mà cái đám ma mà chở đi chôn á cũng cái xe qua không, mà không biết ta kêu bằng xe gì, xe tang. Sao xe tang đâu dính gì qua chẳng tên có qua không mà đầy qua chứ, mà không sao không kêu bằng xe qua, lạ ha. Bởi vì nó mà mình ở thế gian này mình kêu nhiều cái từ cũng lạ. Tại sao á ở thế gian này đó quý vị, chúng ta lại là ưu sầu, tức là khổ, thì đức của Phật dạy là do chúng ta ái nhiễm mà gây ra. Do nên á cái bông sen á là tính chất nó không có nhiễm, nên thái tử sẽ ta phải bước trên bông sen là bước lên sự ô nhiễm. Thì bước lên sự không ô nhiễm, cái bông sen nó không ô nhiễm, còn ta bước lên bùn lầy, ta bước lên sự ô nhiễm. Vậy bước lên cái không ô nhiễm đó thì nó sẽ mang tới cái niềm vui, mang tới niềm an lạc. Vậy thấy chưa? Như vậy thì cái an lạc chính là chỗ không nhiễm, mà không nhiễm tức là không có tâm tham ái ở tại thế gian. Tại sao chúng ta lại có không tham ái mà trong khi chúng ta đang sống trong cõi dục, tức là cõi của sự tham ái. Cõi dục là cõi ham muốn á. Mà bây giờ tại sao lại chúng ta không ham muốn cái gì? Thì cái đó phải có cái trí tuệ nhà Phật gắn vào trong đó. Tức là nếu mình bị vô minh, không có trí tuệ á, thì chúng ta ham muốn dữ lắm. Nghĩa là thân mình đội gì thì mình chiều theo. Cái tâm mình đội gì mình chiều theo. Ngồi buồn buồn ra ngoài á, lại bỏ vài con roulette chơi cho nó vui. Không chạy xuống chạy cho vui. Nào, vậy đó chưa? Cái đó là cái tâm mình nó đòi gì? Nó đòi để giải trí. Rồi từ vô cái giải trí đó, nó không có sáng suốt chuyện giải trí, nó bị mê. Và nó đã mê vô đó rồi quý vị. Khỏi nói luôn, khỏi ra luôn. Lần trước á đi vô cái casino thì mới quý Phật tử kêu đi dạo coi cho biết, chứ mình đâu vô đâu biết đánh đâu. Mà vô đó chẳng không ai cho mình đánh. Đi vô chổng cái thấy một cái cụ mà bà cụ tám mấy á, thấy cũng cỡ tám mấy người Tây. Thì cái cô mà hướng dẫn á, cổ làm là manager trong đó đó, hướng dẫn đó. Cổ nói á là bà cụ này ngồi từ sáng sớm tới chiều tối, có khả năng ngồi từ chiều tối cho tới sáng mà không rời cái ghế này. Đó trời. Không rời ghế rồi sao mày ăn uống sao? Uống nước sao? Làm ta đem tới. Ta đem tới, ăn đem tới, uống đem tới. Là bây giờ hỏi, nó hơi ngại chút nghe. Rồi đi restroom sao? Là mặc tả đó thầy. mặt tả mê dễ sợ không, không rời được đó, có gì không rời được khỏi cái máy luôn. Mà mấy người ta nói thiệt đó, người ta là manager trong đó, người ta biết từng người ý trong đó, người ta biết hết trơn à, ta quản lý nó biết trơn à, khách nào biết trơn. Có gì thấy vô à, một tràng mê chưa. Tất nhiên là chúng ta sống trong trần, chúng ta bị nhiễm rồi đó, nhiễm với nó trượt vô trong tâm của mình nè. Nhiễm trượt, trượt là đen tối, trượt là nặng nề, trượt là u bi khổ não. Nên Đức Phật Thích Ca nói trong kinh A Di Đà, bây giờ thời mạt pháp là thời của ngũ trượt ác thế. Ngũ năm trượt ta là đen tối, là nặng nề, là ô nhiễm, là đọa lạc, là đau khổ. Thì đó gọi là trượt đó. Mà ngũ trượt ác thế có năm cái trượt đó: kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Đó có gì? Kiếp trượt là ông ta đang ở trong đại kiếp hoại của trái đất này. Nên á, trái đất này nó thường hay dông tố, bão, dông động, đất, sóng thần, dần dần nó đang ở kiếp hoại của bốn đại kiếp, là kiếp trượt. Kiến trượt là cái nhận thức của chúng sanh trong mê lầm. Đó, nhận thức của chúng sanh nó không phải là trong trí tuệ, mà trong sự tham muốn của vật chất càng cao. Nên nhận thức của chúng sanh đó, cái gì cũng quy về vật chất chứ nghe. Cái gì người ta cũng quy về vật chất chứ nghe. Tại vì ta thiên về vật chất. Cái gì người ta cũng quy ra thành tiện chứ nghe. Đó, cái gì hỏi à, mày à, má nuôi con nhiêu dữ vậy? Ngày con ăn á, là à, hai bữa cơm à, ngàn bữa cho 10 bạc đi. Bây giờ đi ra ở ngoài à, mà buffet á, là ăn bây giờ dắt trưa ăn 12 đồng, dắt chiều 17 đồng chứ nhiêu. Ngày 29 đồng cho bo má 1 đồng nữa 30 đồng. Ngày 30, chục ngày là 300, tháng 900. Vậy thôi. Năm nhiêu? 9, 10, 90 là 5, 10 ngàn, 80 đồng phải không? Năm gì đó. Bây giờ con không 20 tuổi thì nhân lên đi 100 ngàn, giờ con trả lại má 100 ngàn thôi, chứ làm nhăn hoài. Nghe thấy không? Rồi tao quy thành tiền chứ. Cái gì nó quy thành tiền, tới cha mẹ nuôi con quy thành tiền luôn. Có người đi ra tòa, nó nói là ngày nuôi nó như nhiêu, tính tới giờ, giờ nó sắm nhà, sắm cửa, nó cho xe, cho cổ, nó cho này nọ, chứ nó còn thiếu nợ ngược lên nó luôn. Cái gì tính ra vậy? Đó, quy tất cả quy thành tiền, tức là người ta đã thiên về vật chất nên là người ta quy tất cả bằng tiền hết. Do đó gọi là cái kiến trượt. Cái nhìn của mình á, quý vị, nhìn trong sự đau khổ, nhìn trong ô nhiễm chứ không phải nhìn sáng suốt. Nếu nhìn sáng suốt phải gì không? Cha mẹ sanh mình ra mình nợ cái thân, còn cái tình yêu thương của cha mẹ, cái sự hy sinh của cha mẹ, công sức, tiền bạc, tài sản bao nhiêu, cái gì ta đâu nghĩ tới đó, ta nghĩ tới tiền không à. Đó gọi là cái kiến trượt. Rồi là chúng sanh trượt, là tất cả các loài chúng sanh đều đau khổ hết, không phải riêng loài người đâu. Còn các cái con thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh đều đau khổ hết trong cái chúng sanh trượt. Còn mạng trượt, mạng trượt có nghĩa là không ai bảo đảm hết, không có insurance gì hết. Chết và nào chết à? Bệnh tùm lum. Đâu có nhầm khi không thấy bệnh hoạn chứ đi bệnh viện khám cái ung thư giai đoạn 4, giai đoạn 3 di căn. Cái đó gọi là mạng trượt đó. Hồi xưa đó có gì, những người ta sống lớn tuổi lắm, 70, 80 tuổi chưa thấy chết nữa. Còn giờ lai ra nhầm khi 30, 40, 40, 50, 20, 30 chết không kể ai, không kể già, không kể trẻ. Nhầm khi già không chết, trẻ chết. Đó không có gì. Cành già không đổ, đổ cành non. Như vậy thì là người ta thấy chúng sanh trượt tới mạng trượt, cuối cùng phiền não trượt. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, đi đến sự đau khổ cho tất cả chúng sanh. Mới vừa rồi anh chạy xe đi ra cái ông mễ ông chạy tắt ngang, ông chạy từ trong ra đó, mà ông không có đá nhanh, ông chạy tắt ngang, ông này thắng vào lại, nói cho ông ấy chạy lên trên, đầu lùa xe lên, đầu xỉa ông ấy chửi, đại loại nó là chửi chạy ẩu này nọ, có gì, ông này lên tới đèn đỏ trên, hai con mãi lên trên, móc súng và bắn chết. Vậy đó hả? Có gì chứ? Không có gì chứ? Không có gì chuyện có gì chứ không? Cái đó là phiền não trượt đó. Tức là ông tâm nói sơ cái là tánh khí nổi lên. Chúng sanh nói sơ là giận hờn, sân si liền. Nói sơ cái bốc đồng lên. Nên trong đời ngũ trượt ác thế chúng sanh đau khổ bởi năm cái trượt này. Mà chúng ta không nhìn thấy. Nhằm khi á mà mình thấy mình đang là sống ngon lành. Ví dụ như còn mình một may mắn là sống ở đất nước phát triển như là US, là đất nước rất là phát triển, nào là có bảo hiểm y tế, nào là có nhà, có xe, có cộ, có công ăn việc làm, thất nghiệp thì lại là có bảo trợ cấp xã hội, vân vân, hoàn toàn an tâm. Đó là gì? Nhưng tâm có được an hay không? Mình hỏi lại, mình hoàn toàn an tâm hết rồi. Vì xe có, nhà cửa có, tất cả các cái đều có hết. Mình suy nghĩ mình có gì mà không có không? Cái gì cũng có chứ không có gì. Không có gì không có chứ á. Nhà cửa, xe cộ, rồi là nhầm người móc ra cái một đống gọi là gạt mà gọi là cạc cà. À, đi vô là Best Buy, Costco rồi là mo rồi ha, cà sẹt sẹt fry rồi ha, cà sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt, còn dọc đường có gì quán ăn đầy hết, McDonald's rồi gì đó, dài cái tấp xe vô một cái một là lên đầy xe, hỏi mình Mỹ sướng, sống sướng dễ sợ luôn. Nó vô siêu thị cái móc cà, đi ngang đâu tấp vô cái là có đồ ăn liền, không đợi không chờ chứ đâu có gì không. Còn xe hơi đó là chạy mấy năm cái là muốn mua xe khác á, cái đồng lụi vô cột đèn á, mốt cái đổi xe khác nè, thấy không, bảo hiểm nó đền có gì, nó có đền không có không biết. Đừng nói gì vậy, mình nói thí dụ thôi nha, chứ đừng về mà áp dụng nha. Áp dụng cái nó đền mà không ai chạy đi mới chết là chết chỗ đó. Nó có đền mà không ai chạy tại còn đâu nữa chạy, nên đừng áp dụng cái phương pháp đó cũng là nguy hiểm nè. Như vậy thì chúng ta nói là rất là an tâm khi tất cả được làn tay support hết cho mình này, xã hội nó support hết này. Nhưng mà cái tâm mình có an không? Mình nghĩ lại kỹ, tâm mình không an đâu, có gì an tâm thì đâu có dặn đồng hồ. Trời ơi, dặn đồng hồ reo mà dặn hai cái ông Phật tử dặn đồng hồ reo dặn hai cái, một cái đồng hồ dịch để trên bàn nè, còn một cái là điện thoại iPhone 6 Plus vô cái mày alarm á, dặn hai cái. Nó trời ơi sao dặn gì dặn hai cái, trời ơi sao trễ giờ, chỗ này trễ giờ nó đuổi liền à. Bây giờ nó là công ty á, là nó giảm người dữ lắm rồi, bây giờ mà trễ giờ vô một hai lần nữa nó đuổi không được đâu, dựng canh là ngủ mà phải chập chờn nha. Nó dựng 4 giờ sáng thức dậy xong á là để cho chạy đi tới đó 1 tiếng mấy đồng hồ để 6 giờ vô ca nha. Như vậy là chập chờn vậy thì là ông ta an tâm rồi, tâm có an không? Thấy chưa? Bởi vậy bên Mỹ này cái gì cũng được chân á, nên có nhầm khi ở Mỹ là ít thấy người bị bệnh cảm lắm. Biết sao không? Tại vì quý vị là tới tháng bill nó gửi về nhà đó là mồ hôi nó xúc ra hết là không có bị cảm. Nhìn cái đóng bill càng dày chừng nào á thì nhà nào mà đi bill dày chừng nào á thì mồ hôi sức nhiều chừng đó, nên là nó lộp đập. Mùa đông nha mà tiết rơi ở ngoài sân mà trong này thách một mớ bill đây rồi, trong này cũng đổ mồ hôi lộp cộp phải không? Như vậy đó thì mình nhìn bill cái là rung tim, mà nhìn bill cái là ớn lạnh, nhìn bill cái đổ mồ hôi, nhìn bill cái bất an á quý vị. Như vậy thì nói là người ta nói hoàn toàn an tâm, nhưng mà tâm chúng ta có an hay không? Tâm ta không an được đâu quý vị. Lo lắng, trách nhiệm, rồi bị phân hóa về tình cảm, dần dần. Lo gì? Lo công ăn việc làm. Lo là trả không có tiền trả nợ nên bị lôi nhà. Lo là ông chồng biết ông có chung thủy mình mãn đời trọn kiếp giống như hồi 20 tuổi ông cưới mình không, còn lo mấy đứa con mai mốt nó 18 tuổi nó dọn ra ngoài ở, nó còn nhớ mẹ hiền hay không, cái gì hay là nó nhớ chồng yêu không, phải không? Nên nó lo đủ thứ vậy nha. Rồi á là lo á là không biết á mà công việc làm mình có ổn định không nữa, năm nay làm vậy chứ ngày năm tới nó có còn được vậy không, rồi tiền đâu gửi về bên ấy xa xôi, phải không? Bắt đầu lo đủ chứ đầu áp lực lên nè, cái gì áp lực lên ta căng thẳng, căng thẳng quý vị biết áp sức không, áp sức mà nó dồn nén vô cái nồi áp sức, nó có cái đồng hồ ở ngoài mình nấu càng lên, càng lên thì hơi trong nó hơi nước nó giãn nở ra càng nhiều thì nó nén lên cái thành bình, cái thành bình đó nó nén lên đồng hồ, đồng hồ nó chạy đồng hồ áp sức mà chạy từ từ lên. Ai có hầm giò heo không để vô đồng hồ áp sức để vô, chứ ông chùa không có gì hầm lò áp sức, chứ không lẽ tàu hũ hầm lò áp sức vì nó cũng khổ, không lẽ lấy nước tương rau muống hầm lò áp sức. Bữa hôm có bà Tết á ở chùa có người ta là cúng dường cái nồi áp sức, ra trời nồi áp sức rồi cúng dường này lấy gì hầm, ta hầm này là hầm chân gà, chân vịt, hầm xương heo rồi chứ lấy gì hầm tàu hủ ra muốn không sao hầm lò áp sức. Bữa đó đi đám cúng trai tăng vô ngồi trai tăng thì người ta cúng tứ sự trên bàn á, ông tiểu mấy ông tiểu á độc lắm, ngồi đó cái nào xé coi người ta cúng gì, cúng để bàn nè, ông ngồi ăn cơm đó nít mà đâu biết lắm, xé coi người ta cúng gì, nhá lên rồi vừa mở bọc ra mấy ông cười sặc, nói trời tiểu, trời trăng trăng nghiêm hòa thượng đang đáp từ tiểu chết xuống quỳ hương vợ nè, vậy mà ông cười hắc, hỏi gì cúng cái kiến với cây lược có là để làm nè, đem răng nè, bằng chải nè, khăn lau mặt nè, cái kiến cây lược có vậy, lược chải cái gì chải nên nó cười hạt không biết cười gì, nằm khi người ta quên, người ta cúng mà ta quên, người ta không có để ý á, nói chung là cũng tâm tốt thì cúng các cả các cái kiến lược rương mà chảy răng kem gì vô cái gói cũng tứ sự đó, cúng kiến cái lược chậm do mệt chùa cúng nồi áp sức vô như vậy thì cái não mình đó không có gì như là cái nồi áp sức vậy đó, luôn luôn nó cũng căng lên căng tới một ngày nào đó không có gì nó dùng xuống. Giống như cái cọng dây á, có gì dây đờn á, mình lên nó hai cái trạng thái. Thứ nhất á là mình lên dây đờn, nếu mà dây nó bằng dây ni lông á, quý vị nào mà có cái đờn kìm nha, cái đờn kìm mà đờn dây gạch giá thì là nó bằng cái dây ni lông. Cái đờn cò á, nó cái đờn cò đờn gáo bằng cái dây ni lông, chúng ta lên quá cái dây nó xìu xuống, có nghĩa là dây nó giãn ra luôn rồi, dây nó hư luôn rồi, giãn ra luôn, tức làm căng nó quá nó giãn luôn. Còn mà cái dây dây đờn mà cái dây bằng kim loại á mà lên quá nên cái bực rồi xong đâu thấy chưa, nên nồi áp sức cái trong não mình gì đó, lên nó căng lên đó, từ từ nếu nó dùng mà căng á thì gọi là stress, nó dùng á thì gọi là trầm cảm đó, có gì. Còn mà nó đứt dây đờn luôn thì gọi là tai biên manh mau nao. Hiểu không? Tai biên manh mau nao. Cái đó là gọi là Việt Kiều, người ta nói tiếng Việt. Tại vì tiếng Anh người ta không có bỏ dấu. Nên là Việt Kiều nói tiếng Anh quen rồi về Việt Nam nói không bỏ dấu. À, có gì đi có 1.5 năm về nói không bỏ dấu luôn. Có gì nếu mà mình nói bỏ dấu thì người ta đâu biết mình Việt Kiều, nó ngạt cái chỗ đó nên mình phải nói không có bỏ dấu. Anh đi đâu về thì hỏi anh đi đâu về, giờ mình là Việt Kiều mình hỏi anh đi đâu về. Nói không có bỏ dấu ra tiếng Anh là dễ vậy đó, tiếng Anh tiếng Việt nó dễ gần sát bên, nói không bỏ dấu ra tiếng Anh, bỏ dấu ra tiếng Việt mà mình không bỏ dấu ra tiếng Anh đó, có gì nhầm khi nhá là trùng tên nhau nhiều lắm, nói như Thùy Thủy thí, dân dân trùng tên nhau. Do đó mà khi cái vô sân bay á, nó kêu tên mình là xôi đồ đó, xôi đồ gái kêu tên đó. Nhằm khi kêu đâu biết tên mình, nó kêu hoài không biết tên mình. Nó đọc cái tên mình, nó đọc không bỏ dấu á, đọc ngạn ngạn ngạn ngạn ra không biết tên mình. Vì cái tâm của mình đó, cái gì nó bị căng thẳng. Căng thẳng kéo dài một thời gian á, là nó trở nên phiền não rất là nặng nề. Và chính cái tâm mình căng thẳng đó, thì nó trở nên phản ứng cái vọng động ở trong tâm ghê gớm lắm. Làm cho tâm mình bất an, làm đời sống của chúng ta không còn chất lượng nữa. Nó dễ dàng gây những cái tánh khí, gọi là tánh khí bốc đồng á, gây những tánh khí bốc đồng. Đó là tại sao? Là tại vì cái xã hội vật chất chúng ta càng lên cao, mà chúng ta không có sự cân bằng về tâm linh. Chúng ta chỉ thiên về vật chất, ta sống thiên về vật chất, tìm kiếm vật chất để thỏa mãn vật chất, và ta đối diện với vật chất, mà ta không có thiên về tâm linh. Mà con người ta là có tâm và có thân, có hai cái, mình có tâm và có thân luôn. Mà bây giờ mình không thiên về đời sống tâm linh, mà mình thiên về đời sống vật chất không có gì, nó bị lệch cán cân, cân bằng của trong một con người, bị lệch cán cân cân bằng. Do đó, cái người nào nhìn thấy điều này đó, gì là người ta sẽ giật mình, ta sẽ quay về đời sống tâm linh để ta cân bằng cái tâm của họ lại, để đời sống được chất lượng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu mà cái người mà họ có trí tuệ một chút xíu, họ nhìn ra ở khắp cả thế gian này, thì họ thấy là trên đời này nếu mình có làm cách mấy nữa thì cuối cùng ra đi cũng cái gì vậy, có cái hũ cốt làm cách mấy nữa quý vị cũng có cái hòm thôi, chứ không có gì cả. Nhà cửa lâu đài thành quách, quyền lực vợ đẹp con ngoan đều không còn nằm trong bàn tay của mình. Ra đi chỉ ra đi có một mình, mang theo chỉ tội với phước mà thôi. Do đó mà họ không khổ đau mà chạy theo cái đời sống nó nhiều nữa quý vị. Còn nếu người nào mà có căn tu chút, kiếp trước có tu á, là họ đi tìm đến sự giải thoát về mặt tâm linh, tức là họ tìm đến chùa, họ tìm đến quý thầy, họ tìm đến sách vở của nhà Phật, đầu họ nghiên cứu. Họ nghiên cứu coi á là tại sao mà vàng quý như vậy mà có người lại bỏ. Tại sao quyền lực quý như vậy lại có người lại bỏ? Tại sao vợ đẹp con ngoan hoa hậu như vậy đó mà có người chê? Ê, không phải chê mà bỏ. Tại sao là trong những điều kiện thuận lợi, cái mà ta tìm kiếm ngày hôm nay, chúng ta cả đời mình là phải dung rủi, cả đời mình phải đổi cả mạng sống để tìm kiếm nó, mà tại sao có người lại bỏ? Có gì đó là Thái tử Siddhartha đó, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Vàng quý cỡ đó bỏ luôn ngay vàng, chứ không phải bỏ chỉ vàng. Mình chỉ vàng bỏ không nổi, cây vàng bỏ không nổi, còn ngài bỏ luôn cái ngai vàng. Có gì? Ngài bỏ luôn cái ngai vàng. Mình miếng đất bỏ không nổi, cái nhà bỏ không nổi, ngài bỏ luôn cả hoàng cung. Rồi mình lại vợ đẹp con ngoan bỏ không nổi, nhưng ngài bỏ luôn cả tam cung lục viện, ngài bỏ luôn hết. Vậy thì mình thử hỏi tại sao ngài lại bỏ quý vị? Mà cái người ta bỏ thì đối với họ là đồ bỏ, cái người ta lấy là quý, nhưng cái người ta bỏ là riêng cá nhân của người bỏ đó quý vị. Thì những cái gì họ bỏ là cái bỏ đi họ mới bỏ. Bây giờ ví dụ như mình ra ngoài nhà sáng sáng á, mình đi ra mình bỏ cái gì? Mình bỏ rác. Rác là như những cái mình không xài được nữa, mình bỏ cái gì? Phải không? Cái đó không xài được nữa mình bỏ. Như vậy cái gì mình bỏ đi á là cái đó không có quý với cái người bỏ đi đó. Nào cái gì? Ví dụ như á, bỏ vợ cái tức là vợ không quý đó, người bỏ chồng, chồng không quý đó. Cái gì? Lúc không bỏ thì còn quý, mà bỏ là hết quý rồi. Hết quý người ta mới bỏ chứ quý ai bỏ. Cái gì? Do đó mày nếu mà có người ta có bỏ, người ta hết quý mình nè quý vị, nên cũng đừng có tìm mọi cách làm cho quý, hết làm cho quý nổi. Thôi đi chùa tu là tốt hơn là người ta phải sầu thương, phải oán hận, phải căng thẳng, phải ngậm ngùi. Nên những người mày họ nhìn xa trông rộng chút xíu, họ có căn tu chút xíu đó, họ tìm đến cái đời sống tu tập để làm chi? Nên có gì Thứ nhất là cân bằng cái đời sống tâm linh của họ, họ không bị chao đảo, cuộc sống sẽ chất lượng hơn. Là cái thứ hai nữa là họ tìm hiểu xem tại sao lại người ta lại già, tại sao người ta lại bệnh, tại sao người ta lại chết, tại sao người ta lại khổ trong già bệnh chết, và có cách nào mình trong già bệnh chết mà không khổ hay không. Rồi bây giờ mình sanh ra làm người, có sanh thì phải có tử, đâu có gì vậy, có sanh phải có tử, có sanh phải có chết, như vậy thì có cái nơi nào mà không sanh không chết hay không, để ta về nơi đó. Có cách nào mà trong già trong bệnh trong chết này mình không khổ hay không, có cách nào sau khi mình chấm dứt cái đời sống này mình về một cái nơi là không già không bệnh không chết, không còn vĩnh viễn còn đau khổ hay không. Vậy cái thứ nhất là họ tìm đến sự tu tập để cân bằng tâm linh. Cái thứ hai nữa là tìm đến sự tu tập để hóa giải khi chúng ta còn ở trong thế gian này mà không có dính mắc, có nghĩa là không buồn, không sầu, không khổ, không ghét, không thương ở tại thế gian này, tức là không bị phiền não. Trong già, trong bệnh, trong chết, trong sự đối xử của thế gian này, của nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, họ không cảm thấy đau sầu nữa. Tại mình phải sống, không lẽ giờ mình bỏ thân mạng mình đi, cũng đâu được phải không? Bây giờ mình phải sống, cuộc sống là quý nhất mà. Ở trên đời này không có gì quý bằng sự sống hết, tại vì là hết sự sống rồi thì kể như tất cả những cái quý nó trở thành vô nghĩa. Giờ mình đeo học sòn đó, 3-4 carat đó, quý vị thấy nó quý dễ sợ không? Nhắm mắt xuôi tay rồi thì nó chẳng có quý gì hết, nó không có giúp được gì cho hương linh cả. Nó quý là nó giúp được mình, ít gì cũng phải trang sức, ít gì nó cũng phải có giá trị sử dụng đối với mình, thì đó nó mới quý. Còn bây giờ đã mất đi rồi, cái thân mình trở về với cát bụi rồi, thì cái tâm của mình không sử dụng cái đó nữa, mà không sử dụng đó nó trở thành hết quý, quý vậy chưa? Nên cái quý đó nó cũng chẳng có quý gì. Trong đời sống này mình tìm cách nào là chúng ta phải sống, nhưng mà sống trong cái không đau khổ. Khi cuộc đời này người ta đau khổ mà mình không đau khổ, có cách nào đó không? Có nghĩa là mình outstand không? Có nào bước ra khỏi nó không? Nào có gì? Cái thứ ba nữa là sau khi đời sống này mình chấm dứt, mình có cách nào mà mình về với cảnh giới an lành mãi mãi không? Có nghĩa là cảnh giới đó không buồn, thương, oán, hận, không sanh, không lão, không bệnh, không tử gì hết. Nào có gì? Cảnh giới đó hoàn toàn là tuyệt vời. Cảnh giới đó hoàn toàn là hoàn hảo hay không? Tức là cái người mà ta mặc cả tư duy đó, người ta có trí, người ta sẽ tìm đến những cái điều đó. Và chính Thái tử Siddhartha ngày xưa khi mà còn nhỏ, ngài cũng hay mặc khả tư duy, tức là để tâm đến những cái điều đó, nên ngài luôn luôn lúc nào cũng trầm tư, là không phải như đứa trẻ chạy giỡn vui đùa đâu, luôn luôn lúc nào ngài cũng trầm tư mặc khả với tất cả những cái điều đó, không có gì. Và cuối cùng ngài quyết đi tìm cho bằng được con đường để giải quyết điều đó. Thứ nhất là sống để cân bằng trong đời sống tâm linh và vật chất để đời sống mình có chất lượng hơn. Cái thứ hai là sống trong cảnh khổ của già, của bệnh, của chết thì mình làm sao cho mình không khổ trong cái già, trong bệnh, trong chết. Sống trong cuộc sống có sự là đối đãi với nhau, ví dụ như người ta lừa đảo, ví dụ như người ta chửi, người ta mắng, ví dụ như người ta đối xử không tốt với mình thì mình vẫn không khổ với cái lừa đảo, không người ta chửi, người ta mắng và đối xử không tốt. Đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết, cái nghiệp của mình mà mình không khổ với nó, vì bằng cách nào? Và sau khi chấp dứt thân mạng này, đó không có gì, chúng ta có thể đi về một cái cảnh giới nào không còn đau khổ, vĩnh viễn còn đau khổ không? Và cuối cùng Thái tử Siddhartha ngài đã tìm ra. Đi tìm đó gọi là tìm chân lý đó. Tìm chân lý là tìm cái sự thật của cuộc đời này. Tìm sự thật của cuộc đời này, nên ngài đi tìm chân lý. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài tham thiền nhập định và ngài đắc quả Phật. Ngài có tam minh và lục thông mà giải quyết được vấn đề đó. Tức là ngài hiểu tại sao con người ta lại khổ trong cảnh khổ. Trong cảnh khổ thì thông thường con người ta phải khổ. Vậy thì tại sao trong cảnh khổ con người ta lại khổ, và tại sao trong cảnh khổ con người ta lại không khổ? Mình chết đi phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy sanh tử luân hồi thì phải khổ. Vậy thì con người ta chết đi tại sao lại đi trong sanh tử luân hồi, và con người ta chết đi tại sao lại không đi trong sanh tử luân hồi? Là cái gì? Ngài đã có được tam minh và lục thông, nên ngài chứng đắc được cái đó gọi là tri kiến Phật. Ngài nhìn thấy biết ra được những cái đó. Con người mình sống trong cảnh khổ thì phải khổ là đương nhiên, mà con người mình sống trong cảnh khổ lại không khổ thì tại sao? À, nó không có tại sao. Vậy thì tại sao nghĩa là gì? Là nguyên nhân. Nguyên nhân nào con người ta sống trong cảnh khổ mà bị khổ? Nguyên nhân nào con người ta sống trong cảnh khổ mà không bị khổ? Nguyên nhân nào con người ta là đi trong sanh tử luân hồi? Nguyên nhân nào con người ta hết đi trong sanh tử luân hồi? Và hết đi trong sanh tử luân hồi thì họ đi về đâu? À, họ đi về đâu? Có mấy cảnh giới để họ đi về? Và bằng cách nào để họ đi về cảnh giới mà họ muốn? Có nghĩa là mình muốn về cảnh giới đó, chứ không phải ta bắt mình về cảnh giới đó nữa. Ta bắt mình về là ta ép buộc, mà ép buộc là đau khổ. Còn ta đi là bằng cái mình mong muốn, tức là đi bằng nguyện lực, đi bằng giải thoát, chứ không phải là đi bằng nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Là nó dẫn mình đi. Còn nguyện lực là gì? Là tâm mình hướng tới. Còn giải thoát là gì? Là tự chủ. Tâm mình hướng tới với tự chủ khác nhau. Ví dụ như tâm mình hướng tới là mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ mình đâu có chủ động sanh về được đâu. Nguyện sanh Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về, chứ không phải là mình chủ động gọi là sanh sanh tử tự tại. Nó có ba cái. Mình sanh tử tự tại, nguyện lực, rồi nghiệp lực. Nghiệp lực là lôi chúng ta đi, chúng ta trở thành người nô lệ. Nguyện lực là ta định hướng về đó được chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, sanh tử tự tại. Có nghĩa là muốn sanh đâu sanh, muốn giờ nào chết chết, muốn giờ nào sống sống, gọi là sanh tử tự tại. Như vậy con đường nào để mà mình đạt được cái đó, quý vị, đó chính là cái con đường mà hôm nay chúng ta trao đổi với nhau. Và để đạt được những cái điều đó thì trong kinh nhà Phật dạy sao? Như vậy là chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là những con đường tu tập A Di Đà Phật. Con đường này nó có nhiều đường lắm, có gì đường thương đau đầy ải dân gian, đó cũng đường đó, đó cũng là đường đó, mà đường gì? Đường thương đau. Mấy ông tiểu sửa lại, đường tương trao tạo hữu dưa leo cũng đường, nhưng mà đường đó đường ăn ngọt. Quý vị, còn đường thương đau thì thôi, nó chua lét, không chua lè, chua lét, đó là đường thương đau. Còn đường ăn thì ngọt, nhưng mà ở đây quý vị nói là con đường tu tập. Con đường tu tập là con đường nào? Quý vị, con đường tu tập tức là con đường Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy một cái cách. Con đường là một cách thức. Cách thức để ta trải qua cuộc đời này, tức là trên cái con đường đời của mình, mà mình phải trải trên con đường đời này, mà không phải bằng con đường đời, mà bằng con đường tu tập. Để làm chi? Để cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Để làm chi? Để ta tồn tại. Nếu không cân bằng, nó không tồn tại đâu. Ví dụ như không cân bằng như nó bất hòa cho nên nó không có tồn tại. Ví dụ như tứ đại điều hòa nó tồn tại, tứ đại không điều hòa nó không tồn tại. Tứ đại là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa trong người của mình á. Đức Phật dạy gọi là tứ đại, thân của mình và tâm của mình. Chúng ta là được hai phần, thì trong kinh nhà Phật gọi là danh và sắc. Danh tức là tâm, thân tức là sắc. Tâm cấu tạo bởi bốn thành tố và sắc cấu tạo bởi bốn thành tố. Sắc có nghĩa là thân cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là chất cứng, xương, thịt. Quý vị, chúng ta là đất. Nước là gì? Là máu, mủ ở trong và nước trong người mình, gọi là nước. Rồi gió là gì? Là hơi thở ra vô những lỗ rỗng không khí, vậy đó gọi là gió. Lửa là gì? Là thân nhiệt. Như vậy thì bốn cái này nó phải hòa quyện vào nhau, thiếu hoặc dư đều không được, gọi là hòa. Hòa nghĩa là thiếu dư gì không được, hòa quyện vào nhau. Nó không, cái này nó không lội cái kia ra, cái kia không lội cái nào ra. Bây giờ ví dụ như trong người mình đất thiếu, rồi bệnh còi xương, còi thịt. Đất dư bị bệnh béo phì, bệnh béo phì thôi sanh ra tiểu đường, rồi sanh ra viêm khớp, rồi là sanh ra tim mạch lum la. Chứ ta nói là dòng bụng nở ra thì dòng đời khép lại. Nên ai có dòng bụng nở ra thì phải do exercise in the morning. Dòng bụng mà nở ra là phải sáng sớm chạy bộ. Chạy bộ mà ở dưới chân mình là đừng mang giày cao, mang mỏng mỏng, đừng cái bàn chân mình tiếp xúc xuống mặt đường cái gì, để giải cái huyệt đạo phía dưới, giải lòng bàn chân mình nên mỏng. Chừng nào tốt nấy, mang bata thôi hoặc mang mỏng mỏng cũng được. Đó, cái gì đừng cho gai góc độ đâm vô chân thôi. Chạy bộ vào buổi sáng phải có sức khỏe, chạy bộ, phải tập thể dục, ít ra trong nhà đừng làm biến đâu cái gì, để làm chi? Để nó tan cái lượng mỡ. Và chính cái lượng mỡ này nó có nguy cơ mỡ cholesterol, các cái chất nó làm nghẽn các mạch máu khi mà bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu nào á. Nên chúng ta là để đốt cái lượng mỡ đó đi. Đâu có gì, chúng ta đốt cái lượng mỡ đó. Như vậy thì nếu mà đốt lượng mỡ đó đi rồi thì là cái nguy cơ đó là càng thấp. Nhưng mà nếu ta nội bộ vừa có sức khỏe, tức là vận động toàn các cơ của cơ thể mình và các huyệt đạo dưới lòng bàn chân á, nên nó sẽ làm cho thông máu hoạt huyết hết á, vậy nên là tốt, nên nó nội bộ rất là tốt. Nên ông bà ngày xưa đi bộ không thấy chết á, nhưng mà giờ toàn là đi xe, đi máy bay được không, mà mình thấy mình bệnh tùm lum, phải sao? Tại không có vận động nữa. Ông ngồi văn phòng không gõ nữa, gõ cốc, trên những động tay nó gõ xuống cốc vậy thôi. Không có vận động nữa. Người ta đoán là trong tương lai á, cái chân con người á, nhầm khi nó teo lại nhỏ xíu, nhầm khi không còn chân luôn. Tại vì không sử dụng gì, từ từ nó mất. Chọn lọc tự nhiên gì đó, mình đâu sử dụng gì đâu, mai mốt mình làm là người máy luôn. Tất nhiên là mình muốn đi đâu cái gì, mình vô trong mở cửa người máy ra, úp lại cái vô chạy luôn. Người máy bấm nút hết, làm hết tất cả cái. Rồi trong người máy đó cái gì, có cái bộ bay luôn. Trong người máy mặc cái bộ đồ vô đó là bay luôn. Ra ngoài bấm nút cái bay luôn. Rồi đó là xuống sông bấm cái lặn luôn. Không có gì. Cái này là new idea mới nghĩ. Không có gì, trong báo chưa có. Không, từ từ có thiệt. Tại vì là đi ngoài thấy chiếc xe. Ở đâu Cali nè, có chiếc xe vừa chạy trên vừa chạy dưới, là Florida đó, bữa không đi coi. Thì vừa chạy ở trên mình vừa lặn xuống nước được luôn, bơi xuống nước được luôn. Thì mai mốt mình cũng vậy, mặc cái bộ đồ như là Zambo vậy đó, mặc vô, phải không? Rồi mình khóa cửa lên cái, trong đó có tất cả bộ máy, nó in các chip điện tử rồi chỏng hết trơn, có gì nhìn ống dòm luôn, nhìn xa trong vòng, nhìn ban đêm luôn, tia hồng ngoại tử ngoại luôn. Mặc cái đầu đó vô rồi bấm nút tự nó đi, mình khỏi đi gì chứ. Bấm nút là ta tự nó đi luôn à, rồi xuống nước nó lặn được, rồi có cái đồ nó bay luôn, nó có mấy ống hơi chỏng, nó có gì nó bay luôn, rồi xung quanh là pin mặt trời không, khỏi sạc pin luôn, đi là nó sạc vô luôn á, là mình ở đó hoài luôn vậy đó. Có gì thiết kế, nó thiết kế phải vậy, mặc bộ đồ vô có là kệ, như là sinh hoạt thoải mái được chỏng luôn, đi đứng bay gì đầy đủ chứ. Mai mốt nhầm khi á, mấy ông mày ông nào mày gọi là có sáng kiến ha, có ý tưởng nè nha, ông nghe rồi nhầm khi về ông chế rồi nha. Ông chế cái chừng là thất bại. Nên cân bằng cái đời sống tâm linh của mình, mình phải có sự cân bằng. Cái thân mình có bốn phần đất nước gió lửa, cái tâm mình có bốn phần luôn, nghĩa là thọ tưởng hành thức. Quý vị có đọc kinh Bát Nhã không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Nhưng đó có từ ngũ uẩn không? Như vậy ngũ uẩn dây không hết khổ. Đức Phật dạy gì đó, nếu mà chúng ta thấy ngũ uẩn dai không hết khổ, ngũ uẩn dai có khổ dài dài, khổ dài dài, khổ dài dài, khổ tái mặt mày, khổ còn ra giày đi bán ra chai cũng còn khổ. Khổ tới cỡ đó. Như vậy thì chúng ta thấy là ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức là năm nhóm chất chứa: sắc, thọ tưởng hành thức. Sắc tức là thân mình đó, thọ tưởng hành thức tức là tâm mình đó. Nên trong kinh nó gọi là danh và sắc. Danh là tâm mà sắc là thân. Sắc gồm có đất nước gió lửa hợp thành, mà sắc bất hòa cái là tiêu. À, có gì nước á, mà nhiều cái á, là bị bệnh phù thủng. Còn mà nước ít á, có gì bị bệnh khô cảm khô. Còn á, mà gió nhiều á, có gì là thở gấp, mà gió ít cả như hít thở không. Còn á, mà lửa nhiều á thì bị sốt. Người lớn mà sốt trên 40 độ C cái là tiêu. Tức là bị co giật. Còn nít thì trên 41, 42 độ thì tiêu. Như vậy thì lửa nhiều bị sốt, mà lửa ít bị hàn. Lửa ít là máu đồ đông lại hết, nên là lửa ít đó. Do đó mà cái thân của mình, đất nước gió lửa phải hài hòa, phải điều hòa với nhau. Cái tâm mình cũng vậy, đất nước gió lửa phải hài hòa với nhau. Thì cái tâm mình có thọ tưởng hành thức phải hài hòa với nhau. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình hồi chiều, nếu mình không nhận vô về nhà không nhớ, mình nhận vô về nhà mình nhớ, có gì chửi sao, có miệng ta chửi sao mình nhớ luôn, câu chửi sao mình nhớ luôn. Nên là chúng ta nhận vô trong tâm, Tất cả gì đi trong cuộc đời này, người ta dùng sáu căn của mình, ta nhận vô trong tâm hết, trong a lại gia thức, trong tiềm thức, trong tàng thức, ta nhận vô hết, đó là gọi thọ đó. Tưởng là gì mình suy nghĩ tới nó, suy nghĩ tới nó, chứ không phải mình thọ vô rồi mà không suy nghĩ đâu, thọ về nhà suy nghĩ, suy nghĩ nó gọi là tưởng, rồi suy nghĩ cái đó không đâu, suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, tới suy nghĩ khác, không bao giờ dừng lại ý nghĩ, gọi là hành, hành tức là đi á. Nó đi cúng đi đi đi hoài hoài hoài hoài hoài hoài, gọi là hành. Thức là đánh giá đúng sai, lớn nhỏ thị phi, bắt đầu nó đánh giá sắc thọ tưởng hành thức, tức là thọ tưởng hành thức đó là tâm, còn là sắc đó là thân. Như vậy là có thân và có tâm, mà thân và tâm nó không điều hòa á quý vị, thì nó sinh ra mất cân bằng. Mất cân bằng á thì người ta là dễ bị sân si trong đời sống lắm. Nên thân và tâm phải cân bằng. Do đó mà ta dung chồng cho cái thân mình thì phải dung chồng cho cái tâm mình. Mà dung chồng cho tâm mình gọi là đời sống tâm linh. Nên người ta phải có dành cho đời sống tâm linh, tức là dành cho cái tâm của mình. Vì dành cho tâm mình là dành sao? Cái tâm mình á là để cho nó được an lạc á, thì mình làm sao? Đó, có gì thì cho đừng căng thẳng, cho đừng suy nghĩ. Nên phải có thời gian á quý vị là nghỉ ngơi, không quý vị có thời gian nghỉ ngơi, cái thân mình đó là nghỉ ngơi, nào quý vị cái tâm mình đó là cũng phải nghỉ ngơi. Nó này nhỏ nhỏ nha, mình học tiếng Anh cũng ba mứa, bữa đó đi vô nước Mỹ, đi vô lần đầu gặp cái phòng gọi là restroom, và rest là nghỉ, vậy là phòng này là phòng cho khách nghỉ. Tức là có rest là nghỉ ngơi. Nên nó cái room là phòng. Tới toilet không ạ? Việt Nam chỉ có toilet không ạ? Phải rest room là trời. Đây ở Mỹ nó đi sợ mình đi lâu á, rồi mỏi mệt, nó có những cái rest room nó cho mình vô. Không có gì ai ngờ đâu, một chỗ nó kêu một chỗ khác, chỗ là restroom, chỗ là washroom, rồi chỗ là toilet, rồi có chỗ nó kêu từ khác hết, ở Philippines nó kêu từ khác nữa, comfort room, comfort ở Philippines phải không, comfort room. Nên mình phải biết hết nha, chứ mình vô hỏi nó là ở Mỹ mình qua mà đi túm dò hỏi là restroom là rồi thua nha, comfort room, restroom nó tính đâu là phòng nghỉ, nó chỉ vô phòng nghỉ à. Vậy đó chưa? Nên tâm cũng phải nghỉ ngơi, thức thân của mình đã nghỉ ngơi là mình ngủ. Ngày đi ngủ, mình chăm lo cho nó thì cái tâm của mình phải chăm lo cho nó được nghỉ ngơi. Nên người nào mà cho cái tâm nghỉ ngơi thì họ rất là sáng suốt và họ ít có khi nào căng thẳng và đi đến trầm cảm. Người ta không cho tâm nghỉ ngơi, ta không để ý tới tâm mình, mà ta để ý tới cái gì cho tâm mình muốn. Chứ người ta không để ý tới cái tâm mình như thế nào. Đời sống tâm linh là người ta để ý tới tâm mình như thế nào, chứ không phải để ý coi cái tâm mình muốn cái gì để thỏa mãn cho nó. Mình bình thường không quý vị, là cái tâm mình để ý tới cái gì thì mình rất là để ý tới cái đó. Là tâm mình nó muốn cái gì thì mình rất là quan tâm tới cái tâm mình muốn cái gì. Nên mình muốn cái gì đó quý vị, đặt ta thỏa mãn nó liền cái gì. Như vậy thì chúng ta để ý, không phải để ý tới cái tâm của mình đó quý vị. Mà chúng ta hãy để ý tới cái sự ngơi nghỉ của cái tâm, để ý tới cái tâm của mình nó bị cái gì, chứ không phải tâm mình nó muốn cái gì. Nên cái người tu tập là người ta xem cái tâm mình nó bị cái gì, thì chính giống hệt như mình khám bệnh cho nó vậy đó. Mình xem cái tâm mình nó bị cái gì, chứ không phải là mình là coi cái tâm mình nó muốn cái gì. Như vậy tâm mình đang bị gì, mà muốn coi tâm mình đang bị cái gì thì mình phải quan sát chính tâm mình, quan sát chính cái tâm mình đó. Trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Ta tu tập lễ ý thức tỉnh giác là quan sát chính tâm mình. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi bất kỳ đâu, ta tu tập cao siêu gọi là cao thủ rồi đó, là ta biết tâm mình chứ không phải biết mọi người xung quanh đâu. Mọi người quanh dĩ nhiên biết, nhưng ta ưu tiên biết chính cái tâm mình. Coi tâm mình đó, nó đang bị cái gì? Nó bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, bị ghét, bị ghen, bị hơn thua, bị tật đố, bị say mê, bị ô nhiễm. vân vân, bị mê đắm, bị mê lầm. Tôi coi tâm mình bị gì. Như vậy thì cái người tu tập để quân bình được cái đời sống tâm linh thì chúng ta phải quan tâm tới cái tâm của mình. Thay vì chúng ta quan tâm toàn là với cái thân của mình, nhưng mà mình có thân và tâm nên cái sai lầm của chúng sanh nên mới đi vào trong cái chỗ gọi là gọi là kiến chấp á, gọi là kiến trược, là tại vì chúng ta không quan tâm coi cái tâm mình nó bị gì, nên nó bị gì mình không biết mà nó bị trược đó, nó đang bị trược đó mình không biết mà. Cái gì mà nó bị trược thì mình phải làm cho nó thanh, thanh nó ngược lại trược, là do nó mình làm cho nó thanh tự nhiên nó hết trược phải không? Trở nên thanh, thanh nghĩa là thanh tịnh á. Cái gì tâm thanh tịnh nó hết trược, vì thật là trược nó ngược lại thanh tịnh, là tâm nó không có thanh tịnh. Nên mình coi coi tâm mình bị gì, quay lại chính tâm mình coi tâm mình bị cái gì. Nếu nó bị cái gì thì mình kịp thời mình quá giải nó liền ở trong tâm của mình liền. Như vậy ta gọi là đời sống tâm linh đó. Tức là ta quan sát chăm lo đời sống tâm linh mình, cho tâm mình ngơi nghỉ thì gọi là sự buông xả của tâm. Cho cái tâm của mình mà được lớn lên, cho tâm mình nó được mạnh lên thì người ta dùng thiền định, tức là thiền đó gọi là thiền duyệt thực, hoặc là pháp thủy thực. Ta phải cho cái tâm mình mở mang, chứ đừng có cho mình ở trong góc một cố chấp không học ai chứ. Tâm mở mang là tâm biết học hỏi Phật pháp đó quý vị. Có nhiều người tâm mình cố chấp, mình nghĩ vậy là được rồi, không cần phải học hỏi gì ai chứ á. Tâm mình không có mở mang, tâm mình không mở mang, tâm nó yếu xìu, tâm mình nó bị bị bệnh hoạn, tâm mình không mở mang. Nên bắt đầu là người ta tu tập trước hết là cân bằng giữa thân và tâm, thì người ta phải có thời gian chăm sóc cho cái tâm mình. Đó, bằng cách đó là họ có sự buông xả tâm. Buông xả tâm là khi tối mình về nè, ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, mình xả tâm mình ra. Ví dụ như không nghĩ gì chứ, xả thân tâm nghĩ gì chứ. 10 phút, 20 phút, 30 phút có gì làm cho mình cắt cái trược khí trong thân và tâm mình ra hết à. Ngồi buông xả và thả lỏng thân và tâm. Có thể người ta niệm Phật, có thể người ta quán hơi thở, có thể người ta dùng nhiều những cái phương pháp, biện pháp khác nhau. Nhưng mà phải dành cho cái tâm mình, tức là tâm mình phải có sự nghỉ ngơi. Tâm mình là phải có cái món ăn, là phải có ngồi thiền, phải có niệm Phật, rồi tâm mình là phải nghe pháp để khai sáng khai mở tâm mình ra, nên nó có cái niềm vui ở trong tâm chứ không phải tâm mình rất là nặng nề. Cái đó là cái thứ nhất là cân bằng đời sống tâm linh. Cái thứ hai con đường tu tập cái thứ hai là sống trong cái cảnh mà tất cả chúng sanh đau khổ mà mình không đau khổ. Có nghĩa là người ta già, ta khổ già lắm mà thời già mình không khổ già. Ta bệnh, ta khổ bệnh lắm mà mình bệnh mình không khổ gì bệnh. Người ta chồng bỏ chồng chê là người ta sống nổi, mình chồng bỏ chồng chê sống bình thường. Đó cái gì? Người ta bị giật hụi giật nợ, người ta sống nổi, mình giật hụi giật nợ sống bình thường. Đó cái gì? Lỡ mà có cho em Út về bên Việt Nam mượn, mình lỡ đi về bệnh nó có được lấy dao nó rượt cả sân bay đó thì thôi kệ nó không sao chứ vẫn sống bình thường. Ở bên Pháp với cô cho ăn đứa em Út nó mượn tiền hết trơn ngay ở Việt Nam á, nó mua nó đắm buôn bán gì chân chuyến này về tốn tiền quá, về đòi tiền nó nhậu xỉn vô lấy dao ngược ra tới sân bay luôn đó. Có gì người đâu dám về nữa, không dám về có nghĩa là u sợ su u su quyền su không. Do đó về sốc quá trời sốc đó. Có gì sốc? Cái thứ nhất là mất tiền, sốc thứ hai sốc mất tình. Là em mình nào giờ đâu nghĩ nó vậy đâu, nhỏ tới lớn chị em đâu nghĩ vậy đâu, bây giờ nó làm mình vậy đâu, có gì nó thẳng tay làm mình vậy, như vậy là mất tình. Rồi cái thứ hai nó mất tiền, mất tiền mà còn tình thì ta vẫn còn sống được, mất tình mà còn tiền ta vẫn còn sống được, mà vừa mất tiền mà vừa mất tình luôn ta sống không được. Không có gì thấy chưa, như vậy vừa mất tiền mà vừa mất tình luôn ta, người ta làm sao để sống được đâu, có gì làm sao chúng ta có thể sống được trong lúc mà ta vừa mất tiền mà vừa mất tình luôn, người ta sống được cái gì? Thì người đó chỉ có đường duy nhất thôi, có gì hiểu được giáo pháp nhà Phật thôi, không có con đường thứ hai đâu. Nếu người đó hiểu giáo pháp nhà Phật, họ sẽ sống được trong cái già, trong cái bệnh, trong cái chết. Họ sẽ sống được trong cảnh ta lừa đảo, họ sống được trong nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, chứ bằng thôi ngã gục giữa đường hết cái gì. Đi trên đường ngã gục liền, bởi vì có nhiều người thầy. Không nhờ nghe mấy bài pháp của quý thầy giảng chắc con chết lâu rồi. Rồi đã thấy chưa? Con có gì giáo pháp nhà Phật có khả năng cứu cái tâm hồn của mình khi nó chết. Con có gì tâm hồn mình khi nó chết, nó không còn muốn sống nữa mà. nhầm người á là ngã quỵ luôn á, giữa chừng á, sầu thương quán giận luôn. Nên người nào bị căng thẳng trầm cảm đừng có để kéo dài, cái gì kéo dài ra là cái tâm mình nó mỏi mệt, từ cái tâm mình mỏi mệt tới bệnh của tâm, bệnh rồi khó trị lắm. Do đó ai mà bị căng thẳng cái gì đó có gì thì người ta hãy đi bày tỏ những người khác đi, ví dụ những người thân, những người bạn bạn mình á, bày tỏ đi. Nếu bằng không nữa ta lên bày tỏ với Phật, quy y Phật đi, lên bày tỏ với Phật rồi uống pháp Phật vào trong tâm, giống như uống một viên thuốc vậy đó, chúng ta sẽ hóa giải được cái bệnh đó. À, có gì? Như vậy thì pháp Phật dạy mình á là dạy gì? À, có gì? Đức Phật dạy á là nghiệp và nhân quả. Đức Phật dạy nhân duyên, Đức Phật dạy vô thương, Đức Phật dạy khổ, Đức Phật dạy vô ngã. À, Đức Phật dạy nghiệp và nhân quả. Trên đời này nó có gì? Đâu phải tự nhiên mình đến đây và tự nhiên mình ra đây đâu. Mà có một cái sức mạnh nó đứng đằng sau mình, nó vô hình đối với con người, nó lôi mình đi và nó bắt mình phải làm như vậy. Đó là dòng nghiệp lực của mỗi cá nhân con người. Mà dòng nghiệp lực đó là ở đâu có? Đức Phật sau khi Ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, nên Ngài mới có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lộ tận minh. Ngài mới thấy được là nghiệp do con người tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước, khi có thể làm con người, có thể làm con khác. Tất cả các loài đều tạo ra dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp đó dẫn cái thần thức đi. Thần thức á, của mình thì nó sẽ thay đổi với thời gian, nghiệp lực của mình thay đổi thời gian, nhưng cái bản ngã nó không thay đổi. Bản ngã là cái tôi á, nó không thay đổi. Thần thức mình có thể cái sự nhận thức thay đổi. Ví dụ như con chó nhận thức thua người, mà từ con chó thành con người, người nhận thức hơn, nhất là kiếp trước nhận thức khác, kiếp nay nhận thức khác, nhưng mà bản ngã nó không khác nhau. Nên gọi là bản ngã là chỗ đó. Bây giờ ví dụ như có lúc á làm chư thiên, có lúc làm chư thần, có lúc đọa địa ngục, có lúc ngạ quỷ, có lúc súc sanh, có lúc con người, có lúc thú, không khác nhau về mặt bản ngã, nhưng cái sự nhận thức mỗi loài khác nhau, nhưng mà cũng chính là mình đó. Đó có gì? Tại chính là mình là gì? Là bản ngã của mình đó. Bản ngã mình dẫn cái dòng nghiệp đi, còn cái nhận thức của mình là những cái vọng trần á, những cái mà quả báo của cái nghiệp của cái loài đó đó là gì, có nhận thức khác nhau. Ví dụ như nghiệp thành chó thì nhận thức của loài chó, nghiệp thành con người thì nhận thức của loài người, nhưng mà khi chó chuyển sang thành người, nếu hết cái nghiệp của chó mà có cái phước của người, hoặc là hết cái nghiệp của người mất cái phước của người mà đọa thành các cái con vật, thì bản ngã nó giống nhau. Và cái nhận thức có thể khác nhau. Nên Đức Phật dạy là cái nghiệp của chúng ta dẫn ta đi, mà nghiệp do chúng ta tạo ra dẫn ta đi. Và khi nghiệp dẫn chúng ta đi đó, mà không phải chúng ta gieo chỉ có một nghiệp đâu, mà gieo vô số những nghiệp khác nhau trong nhiều đời khác nhau nó cộng lại, thì cái gieo ban đầu và cái trả cái sau, cái gieo ban đầu thì gọi là nghiệp nhân, tới cái trả cái sau thì gọi là nghiệp quả. Tất cả nghiệp cộng lại trên gọi là dòng nghiệp. Còn một cái nghiệp là nghiệp nhân. Khi nghiệp nhân nó hình thành nên nghiệp quả, nó trở về với tánh không của vạn pháp. Mà muốn nghiệp nhân trở về nghiệp quả thì ngay chân giữa nó phải có một cái duyên. Duyên là điều kiện cần và đủ để nghiệp nhân biến thành nghiệp quả. Bây giờ ví dụ nha, mình là bị người ta lừa đảo, mình tính đâu á là cái người này lừa đảo mình là họ là nguyên nhân để cho mình đau khổ. Nhưng không ngờ có gì, kiếp trước, nhiều kiếp trước mình đã từng lừa đảo người khác, thì người này bây giờ họ do vọng trần họ khởi lên tâm lừa đảo mà họ gặp mình, có nghĩa là họ đủ duyên với mình để mình trả cái nghiệp lừa đảo trong kiếp trước. Để chi? Để người ta có thể nghe được, lắng động được, để trải nghiệm được cái cảm giác bị lừa đảo như thế nào. Mình đã làm cho người ta, bây giờ mình phải trả ngược lại đó. Để chi? Cái đó gọi là trải nghiệm của tâm linh đó. Vũ trụ rất là công bằng. Bởi vì mình làm cho người ta trải qua cái tâm trạng đó như thế nào, thì hôm nay mình bị làm lại vậy, để mình trải qua những tâm trạng đó như thế nào, để nó sẽ tự cân bằng ở trong vũ trụ. Tại vũ trụ nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Dỗ luôn đi. Mấy bữa trước con email gửi lại thầy, cái gì con cũng chịu, gì cũng chấp nhận, cái gì cũng được chứ. Không kêu người ta vỗ tay khen mình, cầu danh, mô Phật, bởi vì bị chê dù vỗ tay nên lâu lâu không dám kêu vỗ. Lâu lâu coi vậy chứ đi tu tu chứ cần mà khi cũng bị người ta la. Có gì cầu danh chứ không cái giảng giữa chừng kêu người ta vỗ tay khen mình cầu danh mô Phật. Nhầm khi quý vị buồn ngủ quá kêu vỗ cho hết buồn ngủ. Chứ danh gì ở đây đó, gì? Danh gì cái vỗ tay cái em cầu danh đó, không có gì đó. Cầu danh là gì? Người ta nói là PR, tự PR mình lên để cho là mình nổi tiếng này nọ, tìm nhiều cách ở phía sau. Mà mình không có đủ cái đó, mình không có đủ để nổi đó, mà mình gắng cố gắng mình làm ép qua ép lại cho nổi ta mới còn cầu danh đó, không có gì. Chứ còn vỗ tay cho vui cầu danh đó, phải không? Vì cũng nhắn lại I'm sorry, lần sau tôi không kêu vỗ tay, không có gì, ai muốn vỗ vỗ chứ không kêu vỗ tay. Như vậy thì ta thấy quan sát ở trong cái đời sống của mình thì là mình đang sống trong cảnh sống bị nghiệp nó lôi. Nghiệp nó lôi tới đây mình phải trả cái quả của mình đã đang gieo. Vì thì những cái người mà làm cho chúng ta đau khổ, họ không phải là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ, mà cái nhân nằm đâu? Nhân nằm chỗ mình đó. Mình gieo nhân gieo nhập quả, họ là duyên. Họ là duyên của mình nhưng mà họ là nhân của họ. Cái duyên của mình mà họ là nhân của họ nên mình gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi, kinh Hoa Nghiêm á. Nên nếu họ là duyên thôi mà cái nhân gốc là mình thì mình có thù oán họ không? Không thù oán họ phải không? Vậy hết khổ đó. Vậy đó, chứ mình thù oán họ mới khổ. Thầy thầy, con hận chồng con suốt đời. Thấy chưa? Có gì thấy chưa? Rồi á lại con nhịn dâu con thấy con ứa gan. Phải không? Nhịn dễ con chức tức trào máu hồng. Thôi rồi. Đó, có gì thấy chưa? Hỏi sao vậy? Làm con khổ, ta lừa đảo con, làm con khổ, làm con tổn thương. Chứ thực ra quý vị, chính những cái tổn thương, chính cái mình khổ đó là mình sự trải nghiệm với cái hành động của mình đã làm qua, mà mình đã làm cho người khác. Bây giờ cái đó nó quay lại cho mình để mình chứng kiến, để mình trải nghiệm những cái hành động mình làm. Nếu mình thấy được như vậy quá khổ phải không, thôi đừng có làm nữa đi. Quý vị thấy chưa? Nên mình trải nghiệm qua cái đó mình thấy mình biết là mình khổ quá trời. Bây giờ ví dụ như mình làm cho người ta tổn thương đó, mình là giới thứ ba mình không giữ đó, làm cho người ta tổn thương đó, dần dần bây giờ người ta làm là y chang mình vậy đó. Có gì cắt đầu cái tâm hồn mình tổn thương cỡ nào để mình trải nghiệm trong cái kiếp sống tâm linh của con người, nhất là loài hữu tình như mình đó. Có gì trải nghiệm vậy? Nếu mà mình trải nghiệm được vậy, có gì mai mốt mình có làm cho người ta không đó? Người ta mình không làm cho ta nữa, bắt đầu lên sám hối, lên khóc với Phật. Phật ơi con biết khổ rồi, hôm trước Phật đài cũng xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa là nhiều kiếp dây dưa, chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo lối đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nên giật đầu ta lên sám hối. Nhìn đây mình trải nghiệm chừng nào, nhìn chừng đó cái gì. Cái đó là tại sao chúng ta thấy được điều đó cái gì? Ánh sáng của Phật khơi vào trong tâm mình, nhờ Đức Phật thuyết kinh đó cái gì, khai tâm mở trí mình ra để mình thấy được điều đó. Thấy được điều đó rồi không hận không thù ai, chứ không hận thù ai đâu khổ nữa đâu. Đó có gì, ai lừa lừa ai làm tấm cười. Nghiệp ta gây ra thì ta phải trả, chứ ta đây gây rồi ai phải trả cho ta. Giống như cái lương nha. Nguyễn Du nói một chuyện kiều, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Bây giờ mình làm mình chịu. Nên á, vào một cái Bồ Tát á, thì sợ nhân chúng sanh sợ quả là gì đó. Bồ Tát quả tới là chịu à. Tức mình làm mình chịu tại các ngài đã thấy biết trước được những điều đó bằng pháp của nhà Phật rưới vào trong tâm của mình. Đó là nghiệp quả, nghiệp nhân quả. Đó mình thấy không? Đã đến cho mình cái dòng nghiệp đến mình, nhân quả trả từng cái từng cái từng cái từng cái một đó quý vị. Có những khi nó không trả từng cái mà nó trả ba bốn cái, nó nhập một, gọi là đổ nghiệp. Có nhiều đổ xuống hết đó, hiểu chưa? Nó gọi là đổ nghiệp. Đổ nghiệp là sao? Tại vì duyên nó đến cùng lúc. duyên những cái đó nó đến cùng lúc. Có nhiều người có việc bệnh tật, ốm đau, bị phản bội, bị là jobless, rồi bị homeless, rồi bị single mom, rồi bị là lonely. Single mom á là mới cái single, lonely là con nó dọn ra ở, coi mình ở mình luôn. Phải không? Gọi là single lonely mom. Nếu mà single mom không á là khổ cấp 1, mà lonely mom là long mom là khổ cấp 2. Nên single long mom. Có ai bị này không? À, có gì? Single là chồng bỏ, còn single long mom là chồng bỏ, con bỏ luôn. Nó dọn nhà ngoài ở chứ còn ở con mình hả? Không có gì đó chưa? Có ai bị này không? Chắc cũng có lai rai phải không? Nên mình cũng không khổ luôn. Tại sao người ta không khổ quý vị? Tại vì hồi xưa đó quý vị, mình phải bắt người ta. Ví dụ như á, mấy con chim nó làm cái ổ, rồi mình bắt xuống lấy trứng của người ta, mình chia nguyên ghẻ thí người ta, phải không? Rồi con người cũng vậy đó, mình nhảy ngang hông xôm lương vô, người ta đang có chồng ngon ngon ngon vụ ông chồng người ta, phải không? Quý vị thấy chưa? Đã đang có chồng ngon lành, Việt Kiều ngon lành, tự nhiên ai biểu về bên Việt Nam, mình đi mình lạng tới lạng lui, mình dụ ông chồng ta chi, không quý vị. Mà sao mà dụ cũng hay ha, có mà, ở dưới mà Cali nha Phật nha, chú này ổng mới còn sáng này nè, là có một cái mail thang. Là ông chồng bảy mấy tuổi, 74 tuổi gì. Bà vợ thì năm nay cũng nhém 71 rồi. Mà vợ cũng thôi bà vợ, về Việt Nam cưới. Cưới vợ bà nó có gì? Có 20. Rồi bà vợ sốc quá trời lên đây hỏi ly dị chưa? Là ly dị rồi. Con tính ly dị con tu. Nhưng mà giờ con nghe ổng về bển, ổng cưới nhỏ 20, con sốc quá trời, tu không được. Nó trời trời, bây giờ đi dị tay gọi chân cần sốc gì nữa. Nó là tính đâu á, ly dị để cổ đi tu, ổng đừng có nói, đừng có la. Rồi ổng một mình ổng cũng tu luôn. Tính vậy vậy ai nhẹ đâu, ly dị về bển cưới vợ 20 quá cái gì, cổ sốc, tu mà còn sốc. Quý vị thấy chưa? Nè, chứ không phải là tu mà không sốc đâu. Nhưng mà cổ chứa xuất gia, nhưng mà ở chùa Việt Nam vô chùa ở làm quả ngon lành, tính là tu luôn 70 con gì nữa, con gì thất thập cổ lại hy con gì nữa. Nghe ông chồng á là đang làm giấy về Việt Nam á là cưới cô 20 qua á, con gì nhảy về liền, tại ở bên đây còn cái nhà ông đứng tên, sợ là ông bán cái nhà đó mua cho là bà già vợ 40 tuổi ở bên Việt Nam cái nhà sao. Không có gì, rễ 70, bà già rễ có 40. Vậy nó khổ, vậy nó cháu nghe vậy đó. Đó là cuộc đời nhằm khi nó cháu nghe. Vậy đó chưa? Nên đó, mình biết đâu kiếp trước, mình cũng đã nhưng mày dụ người ta sao? Nên kiếp này đó quý vị, mình lại bị rơi vào trải nghiệm trong một hoàn cảnh như vậy. Người ta đang ngon lành vậy đó, mình chọt vô ngăn hông. Giờ mình đang ngon lành, ta chọt vô ngăn hông để thấy cái sự đau khổ nó như thế nào, trải nghiệm nó như thế nào, có vị nhân quả đó. Không chạy đường nào lưới trời thì rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nên ta có làm gì á phải ngó tới ngó sau, nghĩ tới hậu quả của nó mà làm. Đức Phật nói trong kinh không có sai đâu quý vị, tại vì nhân biến thành quả phải có đủ duyên. Mình không đủ duyên, thấy nhiều người làm ác đó, coi như mình thấy ôi sao làm ác mà họ giàu sang phú quý, làm ác mà họ ngon lành quá. Còn mình làm thiện á là mình bị thê thảm như thế này. Dạ quý vị, mình bị thê thảm là kiếp trước mình làm thảm thê người ta, bây giờ mình đủ duyên mình trả lại thê thảm. Nhưng mình thấy thê thảm vậy mình làm thiện, nhờ cái áo giáp phước đức của mình bao bọc nó gặp cái lớp thiện đó. Mình thấy thê thảm vậy chứ đáng lẽ nó tới 10 mà giờ tới có 5 có 3 đó, là tại vì biết tu đó, biết tu sớm chứ không thôi nó tới cái là sụp luôn rồi chứ còn được cái đó đâu. Có gì đừng nói là con tu sao con khổ quá, tu khổ ít đó chứ không tu khổ tới 10 cho coi. Đó có gì cái nghiệp quả mà mình trong lúc vô minh mình làm gì mình đâu biết, có gì làm bậy bạ không à, làm là chuyện tính đâu ta không biết không à. Có thể là người thế gian không biết, có thể pháp lực không biết, trời biết, Phật biết, và nhân quả của mình biết. Đó có gì. Nên có cô học đại học lực ra, đòi đi tu. Bà mẹ, học hành đi ra, không đó đi làm rồi đi tu, học lực ra mà rồi đi tu. Cái đứa con gái nói má, má không có lực nào bằng lực nhân quả hết má, đi luôn. Như vậy á, thì ta thấy á, là mình đừng có trách ai, chứ có trách mà hãy tự trách lấy mình. Nhưng mà vậy thì mình làm sao để cho trong cái cảnh đó mà mình không đau không khổ quá vậy? Thì mình phải có sáng suốt, mình biết được Đức Phật dạy những điều đó. Với cái thứ hai nữa, tâm mình nó mở ra, đừng có hẹp hòi ích kỷ mà nhỏ bé tầm thường. Đó quý vị, một cái phương pháp mà Hòa Thượng Từ dạy tu là chuyển nghiệp nè. Cái ly nước mình uống hàng ngày á quý vị, ta bỏ vô nắm muối. Cuộc đời nó thảy vô đó, nó không bao giờ thảy đường đâu, cục muối chia hai cục đường lủng hết. À, do đó nó thảy vô toàn thảy muối vô của mình không à. Cái ly mình đang thảy nắm muối vô uống một cái, đứt rồi. Uống sao nổi uống, nên chua chát thảy muối sao? Thảy ớt, mà ớt á là ớt hiểm, chứ phải ớt sừng trâu cũng đỡ. Thảy ớt hiểm, nó thảy chanh vô, mà gọi là chanh dây. À, cái gì? Thảy ra đắng vô, mà rau đắng đất. À, thảy gì đó, cay đắng với ngọt bùi nó không có thảy đâu. Thảy vô trong ly này, thảy nắm vô uống cái sặc uống sao nổi. Nhưng mà nếu chúng ta một cái lu thảy vô nắm, nó nhạt bớt không, uống được. Nếu một cái lát, tức là một nguyên cái hồ lớn thảy vô á, thấy cái nó hơi hơi à. Nhưng nếu ta là biển cả mênh mông thảy nhiều thảy chấp luôn cái tâm của mình á, tâm lượng mình á, sống ích kỷ quá quý vị, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết độ lượng cho ai, không biết thương yêu ai hết á, là ích kỷ á. Ích kỷ không biết tha thứ, không biết khoan dung, biết độ lượng, biết thương yêu ai hết là ích kỷ. Giờ mình tập thương yêu lòng từ bi với tất cả chúng sanh, tập tha thứ, tập khoan dung, tập rộng lượng. Ta lầm lỗi mình thì tha cho người ta đi. À, cái gì? Biết đâu bữa nay người ta lầm lỗi, ngày mai mình lầm lỗi thì sao? 70 chưa gọi là lành mà. Nhầm người lầm lỗi chút xíu chửi người ta chửi nát bà không giải chứ. À, cái gì? Mai mốt á, mình rơi vô in thịt cho anh coi. Ở bên Pháp, bà mẹ có đứa con gái lấy chồng mà lấy một tay mà nhầm ông đen thui, bà mẹ trời ơi chửi biết bao nhiêu thằng trắng mà không lấy, đi lấy thằng đen thui à, này nọ nó chửi có gì. Nó là má, má con học chung nhỏ lớn giờ thương con cưới má gì mà chửi dữ gì, giờ chọn nhà đuổi khỏi nhà tao này nọ không nghe lời, kêu lấy mấy thằng trắng thông minh lấy. Vậy đó có gì, 3 năm sau nó bị cổ hôm đi giảng đó lần trước năm rồi cô lại khóc quá trời, nó thầy con bị quả báo. Hỏi sao vậy, con chửi con gái con lấy thằng tây mà thằng tây thanh niên ngon lành, ăn học đàng hoàng, master ngon lành, là cái ông đen thui. Nhưng mà bây giờ 3 năm sau con lấy cái ông có 6 đứa con đen thui mà đen còn đen hơn rễ nữa đó quý vị. Mà hốt ổ 6 đứa con dễ chung nhà luôn, chăm sóc nó. Mà ổng nhậu quậy nữa, cái gì? Mà không học hành gì chứ. Người ta master, à, ngon lành luôn. Đó. Trời ơi, con chửi gái con nát, nhưng giờ con lấy không? Hỏi sao con chửi ta mà như con lấy ông đó? Không biết sao không thầy. Con gặp ổng thấy 6 đứa con mà gà trống nuôi con tội nghiệp quá trời luôn. Tội nghiệp quá trời quá đất luôn. Giờ đó nhà con trống làm gì? Gái con nó dọn ngoại ở với chồng đen thui nó rồi. Rồi giờ á là nhận gì? Thôi cho ông về nhà mới đầu cho ông vô ông ở mướn nhà. À, mướn nhà có gì, không có nhà cho ai mướn, không có tiền mướn thôi, cho mướn nhà lấy rẻ rẻ có gì. Mướn nhà ban đêm mà mưa buồn mà đồng mới tâm sự, thấy không? Ờ, mới tâm sự qua biết là thương tao nào không hay. Ờ, người ta thấy chưa, à, có gì chửi người ta đi, mắng người ta đi, có gì dính, gọi là dính trưởng, có gì chưa. Nên thôi, mình hãy tha thứ cho người ta có gì, nếu mà ta có sai lầm, mình phải tôn trọng người khác có gì, luật nhân quả nó không tha cho ai cả. Cái đó là gọi là quả báo hiện tiền, quả báo nhãn tiền đó. Còn những người nhầm khi quả báo qua kiếp sau, dần, mình chê người ta mình còn tệ hơn người ta nữa. Nào quý vị nên đừng có chê ai hết, giúp người ta được thì giúp, không giúp được thôi, đừng có chê. Không giúp được người ta trực tiếp thì mình cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho người ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Đó quý vị mình đừng có mạt sát, mình đừng có chê người ta quý vị. Tự nhiên người ta đi ăn trộm, cái mình chê người ta ăn trộm xấu xa, quấn chết người ta. Đang trộm đồ à, đó quý vị, thì người ta tội tội ăn trộm mà mình tội giết người. À, vậy thì mình chê người ta quý vị, cái này mình không nói ai, nhưng mà chúng ta để mình nhìn lại, mình ngồi mình đối diện với vách tường để mình ngồi ngồi lại mình quan sát. Ví dụ như người ta chửi mình à, đồ thứ này đồ thứ nọ, mình cho người ta là xấu là ác, mình chửi lên người ta còn nhiều hơn nữa. À, quý vị thấy chưa? Ví dụ coi cuồng phim mình thấy tâm ác mình liền, coi cái cuồng phim Hồng Kông thôi đó, mình vô mình coi cuồng phim, mà vô coi cuồng phim đó, nhìn vô thấy thái giám hại gia chánh, bắt đầu mình nghĩ tới cách là cho thái giám nó chết. Dạ cái gì ta mới hại à, còn mình muốn giết. Vậy chưa, ta mới hại ông gia chánh chưa chết, ta hại thôi à, mà mình muốn giết ông đó đó. À, như mình hơn người ta chưa? À, cái gì như vậy mà mình nói mình ngon á. À, thôi nhầm khi á, mình cũng chưa có chắc được gì trăm đâu. À, giờ đó mà mình quan sát từ cái giáo lý của nhà Phật vô để quân bình cái đời sống tâm linh đó quý vị, để trong già trong bệnh không chết đó quý vị, biết đó là quy luật của cuộc đời rồi, chứ không phải là ai mà có thể trốn tránh được nó, mà trốn tránh không được khổ đau nó làm gì. Nhân quả ân quán trả dây duyên nghiệp của chúng sanh à. Nên pháp Phật rứa vào làm tâm ta được bình thản, bình ổn. Tại sao như thế? Nên không đổ thừa ai cả, nên ta lên sám hối. Sám hối nghĩa là đổ thừa mình đó, có nghĩa là mình biết mình gây chứ không phải người ta gây. Nếu người ta gây đâu cần sám hối, tôi lỗi đâu sám hối. Còn chúng ta thấy lỗi lầm để sám hối, có nghĩa là thay vì mình đổ thừa người ta, bây giờ mình sáng ra mình thấy tại mình nên mình đổ thừa mình, nên mình mới sám hối. Dạ quý vị, có nghĩa là sám hối là đổ thừa mình đó, còn không sám hối là đổ thừa người ta không à. Người này làm tôi khổ, người kia làm nó khổ, người này làm ác, tôi không ác. À, bây giờ lên sám hối nghĩa là sám hối cái tội lỗi, sám hối cái ác của mình, mà mình không cần phải là đổ lỗi cho ai cả, mà chính do mình làm, do mình phải gây chịu mình sám hối. Nên giữa già, giữa bệnh, giữa chết, giữa trong cuộc đời này, giữa sự phản bội đối xử tàn tệ giữa mình, nói gì ta bình tĩnh hơn, ta biết chứ cái đó vì ta bình tĩnh hơn, ta quan sát lấy tâm mình. À, cuối cùng họ thấy nếu mà sanh ra cõi đời này, sanh rồi cũng tử, sanh bất kỳ nơi nào sanh rồi cũng chết, cũng mất đi trong cảnh giới đó, dầu trong cảnh giới đó tốt đẹp cỡ nào cũng phải mất đi hết đó gì. Nên ta cầu về cảnh giới an lành. Cảnh giới an lành có hai cõi. Thứ nhất á, cảnh giới an lành hoàn toàn là cảnh thường tịch quang tịnh độ, hoặc là cảnh giới niết bàn, tức là cảnh giới niết bàn của chư Phật chư vị Bồ Tát á, đắc quả thánh nhân vượt qua năm hạ phần kiết sử, thì chúng ta mới đắc niết bàn ở trong kiếp này. Nhưng mà mình làm không nổi đâu. Đó, quý vị, như vậy có cảnh giới thứ hai, cảnh giới Tây phương Cực Lạc, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, mười phương chư Phật lập bất độ. Trong đó cảnh của Đức Phật A Đà có duyên với của mình nhiều nhất, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật A Đà hành đạo Bồ Tát, ngài còn gieo nhân duyên lành với chúng sanh. Do đó giờ tin tưởng ngài, cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà. Do đó mà ta là tu tịnh độ, tức là tu hạnh trong sạch. Sáng chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó. Con nguyện con niệm tới danh hiệu ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết được trực dẫn Tây phương. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng chiều hai thời. À, mình công phu tu tập và nguyện Đức Phật A Đà, rồi dùng pháp niệm Phật đó ta hóa giải phiền não trong cuộc đời này, có nghĩa là dùng pháp để hóa giải những nghiệp lực nghiệp chướng ta thế gian. Bây giờ ví dụ như ta khởi lên tâm tham, hít hơi thở về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý làm tan tâm tham, thì chút xíu nó sẽ tan tâm tham. Tại vì hồi xưa tới nay chúng ta chiều theo tâm tham để ta làm theo để thỏa mãn cái tham. Còn bây giờ ta nhìn thấy cái tham, dùng pháp Phật để đánh tan cái tâm tham, là quay về chính nhổ tận gốc ở trong tâm của mình cái tham, thì tự nhiên nó hết. Chứ giờ mình chưa làm gì đâu, mà mình làm cái chiều theo cái tham để thỏa mãn lấy cái tham, nên nó không có hết, mà càng ngày nó càng lớn lên, lớn lên. Mình chiều theo nó thì mình cho nó ăn mà, càng ngày càng lớn lên. Bây giờ mình cắt nó, mình đánh nó, mình hóa giải nó, thì càng ngày nó èo ọt càng xuống, từ từ từ nó sẽ phôi phai, nó sẽ mất đi. Còn nếu muốn mất liền thì chỉ có đường thiền định vào trong nội tâm sâu thẳm trong nó mới mất. À, còn không thôi là nó không có mất liền, nghe không được. Nên nếu ai tu tịnh độ thọ pháp sáng chiều đi trong cuộc đời này, nếu tánh khí ta nổi lên cái gì phiền não thì ta dùng câu niệm Phật để phá tan đó, và đồng thời làm lành làm phước cúng dường bố thí, gieo nhiều thiện nghiệp, tức là nghiệp lành hồi hướng ở Tây phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Sau khi bỏ thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Như vậy người đó gọi là tu tịnh độ, thoát khỏi cảnh giới ta bà mà sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nơi đó không còn sanh tử luân hồi, không còn khổ đau như kiếp sống con người. Mình phải bị bất chấp, phải bị phản bội, rồi phải bị nghiệp chướng, báo chướng, bị phiền não chướng, bị u bi khổ não. Nếu ta sanh lại, kiếp sau cũng y chang vậy. Tối đa cũng làm vua thôi, mà làm vua cũng chịu y chang vậy. Ăn mài cũng chịu y chang. À, có gì? Sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ai hỏi gì không? Ngày mai chúng ta thời còn thời buổi tối á, sẽ nói về với quý vị về cái cách công phu tu tập. Bữa nay á, là cái con đường tu tập thôi, tức là chúng ta đi trên con đường đó là con đường tuyệt vời hơn cái mà ta đi con đường của vật chất để kiếm tài sản, tiền bạc, danh lợi, có rồi nó cũng mất. Nên chúng ta kiếm mà không đau khổ với nó, chứ không phải nói gì để bỏ nó đâu. Nhà Phật không phải nói để bỏ nó, mà nói để chúng ta không dính mắc nó. Nên nhầm khi mình không hiểu cái chữ bỏ đó, nên nhầm ta hiểu lầm. Có người bán nhà bán cửa bỏ tu hành nó gì, rồi cuối cùng còn sống không có gì để ăn, phiền não hơn khi chúng ta còn chưa bán. Nhiều, nhiều lắm, không hiểu. Đức Phật dạy không phải để chúng ta bỏ, mà để chúng ta đừng dính mắc với nó khi hiểu bản chất của nó. Cái đó mới là cái vấn đề Đức Phật dạy. Chứ không phải Đức Phật dạy cái bỏ, nên nghe chữ bỏ không tính đâu. Bỏ là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con. Quý vị còn có những người quy y Tam Bảo xong. Ở đây nè chứ đâu, mới ra ly Phật nha nè chứ đâu. Quy y Tam Bảo xong lên chùa làm công quả, bỏ hết nhà cửa rồi quý vị. Con cái bỏ liều luôn. Ông làm gì chứ không có gì, một lòng vậy thôi. Ông chồng bỏ liều luôn, ông làm gì nói là đụng tới tám là không được à, tám tu à. Ông chồng bức xúc quá quá gì không nổi. Gửi thơ lên cho quý thầy, gửi mail lên quý thầy bức xúc. Nó tu quý thầy dạy gì hả? Quý thầy dạy gì đó? Mô Phật không có dạy gì. Tại vì vợ của chú tu vậy chứ quý thầy không có dạy gì. Dạ nghe thấy chưa? Ta lầm cái chữ bỏ chứ không dính mắc. Nhớ quý vị, nên cái chữ bỏ nghĩa là bỏ khỏi tâm mình, có nghĩa là tâm mình không có dính mắc với nó, có nghĩa là nó không làm cho mình khổ. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm nhiều tiền, tiền không làm cho mình khổ. Chúng lỡ mà làm thất nghiệp thì thất nghiệp cũng không làm cho mình khổ, tại vì mình hiểu bản chất của phước chứ không có phước, rồi bản chất của nhân với quả. Dần dần nên chúng ta tạo phước và chúng ta làm nhân quả lành tốt, sống đời sống an lạc. Nhằm khi nghèo mà nhằm khi đời sống ta cũng an lạc, chứ đâu phải là giàu không. Dần dần nếu giàu người ta hiểu đạo thì người ta cũng ăn vui vậy. Quý vị nói chưa, tiền nó không bức bách mình. Nhằm khi ta đóng sống trên đống vàng mà ta tiền ta không bức bách, ta vẫn tu hành được bình thường. Quý vị, tiền nó không làm khổ, mình biết là đồng tiền nó là vô chi thôi, mình xài đúng á thì nó giúp mình thôi, đâu có gì đâu. Giống hệt như tiền là đội quân để ủng hộ cho mình trên con đường Phật đạo. Vậy tạo ra phước báo nếu người ta biết á. Còn là nếu không lỡ không có tiền gì thì biết là cái duyên mình chưa tới. Thôi kệ, từ từ làm lần lên không sao. Nhất là tại Mỹ này không có tiền nhưng cũng còn được trợ cấp mà, đâu có sợ, phải không? Nhầm khi mấy ông homeless đó, ông còn tiền còn nhiều hơn nữa. Ở dưới Đồng Tháp á quý vị, có ông đi ăn xin. Ông đi ăn xin á, cái thằng ăn trộm nó đè ông xuống, nó giật tiền. Tối ăn xin vậy đè giật tiền. Ai nhà đâu ông bỏ tiền lận túi nè, nó đè lận hỏi thấy gì cứng, thấy gì cứng, nó giật luôn vậy. 27 cây vàng trong mình ông á. Ăn xin là ngày mót mua cái gì, mua được 27 cây vàng, đâu có cất đâu, tại ngủ ở ngoài đường không cất đâu. Ông lận xung quanh mình nè. Lợi quan mình nè, ông để tiền đó, ăn trộm nó rình, nó đè ổng, không ăn cốp, nó ăn trộm thôi. Nó đè ổng lấy tiền, ai dạ đè nó, nó móc ra sao dính vàng. Dính vàng gọi lấy luôn, đè ổng lấy luôn 27 cây vàng, làm đơn lắm thưa. Ông thưa Polic, tiền ta mới biết, không phải có 27 cây vàng ở trong mình bị ăn trộm đè lấy. Đó, quý vị, mấy ông homeless cũng vậy quý vị. Ra ngã tư đường là xin, một ông xin ngày được ngàn mấy. Ông xin ngài được ngàn mấy, trong khi mình cầm cái bó tờ ở ngã tư đường, giờ có chín bạc à. quơ quơ, gặp xe lại quơ đây, gặp xe lại quơ kia, xe lại quơ nọ, có 9 bạc à, với sao 89 có 72 phải không, 8 tiếng, 89 có 72 đồng chưa được 100 đồng nữa. Ổng homeless, ổng xin ngày ngàn mấy cái gì, nên nhầm khi người ta đâu có vô trong trại tập trung, cho vô cho trong trong nhà ở đâu cho vô, có gì ở ngoài xin ngon hơn, vô đó trợ cấp tháng nhiêu vô đó 1000 bạc à, có gì bằng làm ngày 2 ngày thôi. Vì thấy giờ nhầm khi homeless cũng ngon ha, thôi đi homeless đi. Để có ai hỏi gì không? Để trả lời quý vị một vài câu hỏi rồi người ta nghĩ. Tôi biết là thầy thì thời gian qua, nhưng mà là một thầy tăng thì nếu mà bây giờ thầy đi coi show, mà những cái show không phải show nước ngoài đường đâu, cái show thủy trong của casino đó, thì thầy như vậy có phạm giới là có cái gì quá đáng không, hay là cứ thầy được phép được đi ạ? Thật ra quý vị thì cái gì nó cũng mang cái tính tương đối giới, nếu mà nói về giới lực á thì trong giới á không được xem ca múa hát, đàn ca múa hát mà tùy loại giới, chứ không phải là giới nào cũng vậy. Nhưng á mà trong giới Bồ Tát á thì có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Ví dụ như trong cái giới Bồ Tát là nhà mình đi đó để làm gì, ví dụ như cái bà mẹ mà thọ giới Bồ Tát, cái người con á giận rủ đi xem hát thì bà đi xem, bà đi xem gì đứa con, tại đứa con điên mình, bà đi xem á gì cho nó vui, chứ không phải bà đi xem gì bà khoái xem hát, nên đó ta gọi là khai, ta khai trong lúc giúp giúp người khác, hoặc là cứu người khác giúp người khác, ta gọi là khai. Còn cái tâm mình móng mà khoái đi xem, muốn đi xem, và có gì thì giới Bồ Tát bị phạm, là phạm giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là không có cho đi xem ca múa cái kiểu đó, để móng cái tâm mà mình dính mắc ra với đời, mà mình quên đi cái con đường tu tập. Đâu có gì. Còn bây giờ ví dụ như á, mà một người đi xem để làm gì, nhằm khi đi xem để hiểu cái hoàn cảnh ở đó hơn, để giúp cho họ có kiến thức, để họ giúp đỡ ai cái gì đó, thì cái đó không phải là họ ham muốn đâu. À, có gì nên mình đừng có nhìn vô một cái mà mình kết luận liền á, thì nhằm khi mình cũng hơi vội vàng cái chỗ đó. Nhằm khi ông thầy ông đi qua đây, không phải là thầy đi, đi vô casino ông đi vòng vòng vòng coi, ông coi con thấy nó cái sự tàn khốc nó cỡ nào đó, ông về ông nói với Phật tử trời ở trong đó vậy đó, tao không dám chơi nữa. À, dân dân nó có nhiều cái ý nghĩa nói trong đó lắm, chứ không phải chứ dụ quý thầy vô đó ham cái gì trong casino, vô đó coi coi đánh rồi không biết đánh nữa, coi coi nó đánh sao, là cứ nghĩ là coi coi nó ăn chơi như thế nào, để có thể là tới đó mà mình không biết cái đó, giờ tao biết cái đó để làm chi, để mai mốt có những cái câu chuyện bây giờ làm sao mà biết được cái thông tin đó là 3 phút hoặc là 6 phút con ông phone down từ trên top chẳng phone xuống. Nó đâu có đăng báo, trong news đâu có đâu. Mà thật đó có gì, điêu lơ nói đó. Những cái người mà bảo vệ đó ta nói đó. Nhưng mà nó không ấy, nó không đăng. Rồi những cái đó nó không đăng. Như vậy thì mình không tới đó tiếp xúc người ta biết. Như vậy biết vậy đó mình cảnh báo những Phật tử nào thôi đừng có vào đó, vào đó còn mơi mốt qua những cái người cái danh sách đó có chừng mình get like á. Thấy không? Nếu mình nhảy vô đó tức là mình get like. Mà ai muốn get like đó không? Get like là fall down from the top không? No, phải không? Vậy được rồi. Vậy thì đừng vô đó. Mà nếu có vô đó vô chơi thôi, cũng đừng có ham. Ham đắm quá vậy. Nên nó có nhiều người đánh cơm gạo khác à. Cơm gạo, đánh người đánh cơm gạo là sao? Vô ăn về. Thua cũng nhiều đó về. Người đó gọi là đánh cơm gạo. Còn mà đánh đam mê là khác. Có người đánh cơm gạo đó có gì. Thua 100 thôi hoặc 200 về. Nên ăn thì cỡ 1000 thôi nghỉ. Ví dụ như vậy đó. Ta đánh cơm gạo như vậy đó. Gọi là ông đánh cơm gạo mà ông đánh thắng không đó, có gì có mấy ông đánh cơm gạo vậy đó. Gọi là cái cơm gạo sao nghề ông vậy đó. Nhưng mà ông không có mê đắm. Rồi, nhưng mà nếu mà ăn mà đánh hoài thua hết. Nên cái những cái người đó là ta đã thua nhiều rồi, nên ta đánh cơm gạo đánh vậy đó. Không có đi làm chứ tối ngày đi đánh vậy đó, mà đánh gọi là đánh cơm gạo mà nó cũng không đuổi, tại vì ăn ít nó không đuổi, chứ còn ăn ăn nhiều quá nó đuổi rồi, nó không cho đánh này. Dạ dân dân. À vậy đó. Thưa thầy, người mới nói là những người đánh cơm gạo thì theo Phật pháp thì có tội, thưa thầy, không có đam mê, mà không đam mê, nhưng mà tôi mê, tôi đánh thì tôi cho các bạn nghề, tôi phải tội. A Di Đà Phật. Cái tội có nghĩa là mình có làm khổ cho ai cái gì không á, thì cái tội nó không phải là ai bắt cái trên nghề nghiệp đó quý vị, mà tội á là nhân quả nó bắt mình, cái sự tác động vào môi trường xung quanh. Nếu mình có làm khổ cho mình và cho mọi người thì đó là tội, các loài luôn, loài hữu tình, loài vô tình luôn. Nếu mình làm khổ cho người ta thì đó là tội, không khổ không tội. Bây giờ ví dụ như nó cho dây tội không phải đâu quý vị, mà là lợi dụng vào việc cho dây để ép người ta thu lợi về mình mà cho người ta đau khổ thì cái đó mới tội. Bây giờ ví dụ nha, mình có tiền, người ta không có tiền, ta muốn kinh doanh, mình cho dây 5% tháng đi, ví dụ như vậy. Người ta kinh doanh ta lời 10% tháng, ta trả mình 5, ta còn lời 5. Vậy nhờ tiền cho mình mà ta khá giả lên, như vậy hai bên cùng vui, nó không có tội đâu. Nhưng mà nếu mình biết người ta tốn tiền, mình ép người ta cho dây cắt cổ một tháng 30-40%, ta không có tiền trả, mình nâng lãi lên lãi mẹ, đắp lãi con, còn chửi mắng đánh đập ta nữa thì đó tội đó. Quý vị thấy chưa? Nên cái sự việc á, mình trên cái sự việc, nhân quả không phải ai đứng ra để bắt mình đâu, mà chính cái sự tác động của việc làm vào môi trường xung quanh, gần hoặc là xa. Nhằm khi có cái tác động xa mình không thấy. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy á, một cái vấn đề đi đánh cơm gạo, không sao hết, không làm khổ ai hết, mình thấy không tội, gần nó không tội. Nhưng mà xa, ở quý vị xa, tiền đó mà lấy của ai? Có phải lấy những người thua ở trong đó không? Nó đi ra đưa mình không? Vậy tiền đó là của quảnh tài, tiền trên sự đau khổ của người khác. Chứ đâu phải tiền của cái tự nhiên của cái ông chủ đó đâu. Mà tiền những người thua đắp vô đó, mà thua người ta đã từng là fall down từ trên xuống á. Cái tiền đó mình lấy đó. Vậy thấy tầm xa nó tội chưa? Có gì mình vô mà không lấy đó, tiền lấy ít, nhưng mà tiền đó đó, trong đó ra đó. Rồi bây giờ á, cái hình ảnh dụ con cái mình thấy mình nó làm nghề đánh bài, mai mốt nó bắt trước rồi sao? Nó thấy không làm chứ làm đánh bài ngon, vô bánh trước nó mê tan nhà nát cửa hết vì mình. Đâu thấy đường xa chưa? Nhiều khi con cháu lên thấy ông bà đánh ngon lành quá, bắt trước làm theo tiêu. Mình á thì là đã từng sừng sỏ, tức là kinh nghiệm quá, gọi là đánh bài kiểu là professional rồi. Còn nó đâu có vậy đâu, nó vô nó chết trong đó, mạnh vì mình nó thấy mình là tấm gương. Mới thấy đường xa không? Nên nhầm khi cái trước mắt mình thấy nó không có tội, nhưng mà cái sự tác động của nhân quả nó không phải là cái mình thấy đâu, mà cái thực sự của nó trong cuộc đời này, cái đó gọi là chân lý đó. Chân lý là cái thực sự của tác động của nó, chứ không phải thật cái mình lý luận hoặc cái mình nhìn thấy. Cái mình nhìn thấy một góc thôi, cái mình lý luận một phần thôi, cái mình nhìn thấy một góc thôi. Chỉ Đức Phật mới nhìn thấy các khía cạnh của nó, và Đức Phật nhìn thấy quá khứ, hiện tại, vị lai luôn, thì cái đó mới gọi là chân lý, là cái sự thật của nó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cũng đây chắc kết thúc buổi chia sẻ vào tối hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 7 giờ. Ngoài cái chương trình chia sẻ 7 giờ hay 7:30 ha, 7:30, ngoài chương trình chia sẻ đó, quý vị nào có câu hỏi hay gì đó thì hiện tại sẽ trao đổi nhau thêm. Nguyện đêm công đức này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.